Tu chân tứ vạn niên chương 412, ánh sáng xanh lục siêu toan pháo. Trên thềm lục địa của Ngân Hải dưới nền đất có một thi hài cự thú to lớn không gì so sánh được bị bùn cát che lấp. Chiều dài thân thể của cự thú này vượt qua 3.000 mét, giống như hợp thể của Lam Kình cùng Xà Cảnh Long. Bên ngoài thân thể của cự thú có vô số bú thịt gập ghềnh, nhấp nhô sinh trưởng, sau lưng cự thú có một loạt gai xương sắc bén đâm ra, bộ dáng dữ tợn tới cực điểm. Trong cơ thể cự thú sinh trưởng từng khoảng không to lớn, một khoảng không lớn nhất trong đó nằm ở phía trước thân thể cự thú, giống như là hạm kiều của chiến hạm. Giờ khắc này, có một tiểu đội của yêu tộc huyết yêu giới đang ẩn náu ở trong khoang trống này, tất cả đều hướng ánh mắt lạnh lùng quan sát ác chiến trong ngân hải. Kẻ cầm đầu rõ ràng chính là vương tử Vương Kích của sư đồ quốc. Thân thể Vương Kích trôi nổi giữa không trung, mấy xúc tu màu máu từ bốn vách tường của khoang trống này chạy dọc theo thân thể Vương Kích nối liền tới sau gáy của hắn. Như vậy hắn có thể thông qua yêu ma chiến hạm được chế luyện từ thi hài cự thú này để quản chế toàn bộ tình hình trên chiến trường. Hừng, dường như ta phát hiện ra tung tích của một kiện tinh khải giống như là huyền cốt chiến khải. Ở trong số các tinh tuần giả thì người sử dụng huyền cốt chiến khải cũng chỉ có một người. Quả nhiên là không ngoài sở liệu của ta, Kình Kình Lý Diệu, ngươi thật sự đã đến rồi. Đúng là tự tìm đường chết. Vì lần thăm dò hài cốt Long Tinh lầm này, huyết yêu giới chúng ta đã dùng thời gian 3 năm tìm đủ mọi cách, từ trong truyền thừa của cổ yêu đạt được bản đồ chi tiết về động phủ dưới nền đất của hài cốt Long Tinh, cùng với vị trí của vài tòa truyền tống trận bí mật có thể trực tiếp từ trên mặt đất đi tới thế giới dưới nền đất. Thậm chí bao gồm cả một chiếc hài cốt yêu ma chiến hạm. Chiếc yêu ma chiến hạm tồn tại từ một vạn năm trước, tại thời kỳ cuối của thời đại yêu thú đế quốc từng luyện chế ra được những yêu khí siêu cấp, ẩn chứa nhiều loại yêu pháp thần thông khó mà tin nổi. Mặc dù tòa yêu ma chiến hạm này có chút mục nát, có thể coi là một đống hài cốt, nhưng đây vẫn không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Toàn bộ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi đấu cùng ta như thế nào. Lúc này, có hai yêu tộc mang dáng vẻ một mực cung kính bay tới phía sau Vương Kích, nói: "Siêu cấp lục quang pháo đã được chuẩn bị hoàn tất. Chiến thú sinh hóa đã chuẩn bị xong." Trong huyết yêu giới, cường giả Vi Tôn, sư đồ quốc là một trong vài đại quốc có thực lực mạnh nhất, sư tôn của Vương Kích chính là huyết bào lão tổ, cũng là một trong những yêu hoàng mạnh nhất. Vì lẽ đó, một chi tiểu đội mật thám của yêu tộc này liền do Vương Kích thống lĩnh. "Được." Vương Kích cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Không nghĩ tới ngân hải dưới lòng đất này lại ẩn chứa linh năng khổng lồ như vậy, khiến cho chúng ta tìm thấy được hài cốt yêu ma chiến hạm còn chưa hoàn toàn mục nát tồn tại từ vạn năm trước, hơn nữa chúng ta còn tìm thấy một kiện siêu cấp lục quang pháo vẫn có thể sử dụng, cùng với địa phương điều chế sinh hóa chiến thú mạnh mẽ." Vương Kích cùng 16 yêu tộc khác đi tới một khoang trống to lớn khác trong chiến hạm. Từ giữa không trung nhìn xuống đám người Vương Kích có thể thấy được mười mấy quả cầu thịt có đường kính vượt qua 10 mét, được gân mạch cùng mạch máy lập lòe tỏa sáng bao phủ xung quanh. Trong đó còn có lượng lớn chất lỏng lưu động, làn da căng lên tới mức gần như trong suốt, bên trong có mười mấy quái thú dữ tợn dị thường có hình thái như thai nhi. Rầm. Theo một trận rung động nhẹ nhàng, bề mặt của cầu thịt liên tiếp nứt ra, từng luồng chất lỏng tanh hôi chảy xuống đầy đất, sau đó từng con dị thú liền rơi xuống, lần lượt thức tỉnh. Trên thân một vài dị thú mang theo giáp trụ kiên cố áo giáp, có gai xương sắc bén che phủ. Có một vài ít dị thú lại có hình thể giống như là một loài bò sát được phóng to vô số lần, toàn thân được huyết lộ che kín. Lại có chút dị thú thì căn bản là không nhìn ra hình dạng gì, chúng giống như là các bộ phận của 17, 18 sinh linh ác mộng tổ hợp lại với nhau, cho dù là bên dưới cửu U Hoàng Tuyền cũng sẽ không xuất hiện tồn tại xấu xí như vậy. Tất cả những dị thú này đều còn sống. Nhưng ngoại trừ tiếng thở ra thì chúng lại không hề nhúc nhích, nhãn cầu của những dị thú này nhìn như những trang sức phẩm, hoàn toàn động lại, không có nửa điểm ánh sáng của sinh mệnh có trí tuệ. Bọn chúng giống như là một đám máy móc dùng huyết nhục tạo thành. Thật không hổ là sinh hóa chiến thú được yêu thú đế quốc chế tạo ra từ một vạn năm trước, khí tức của chúng thật mạnh mẽ. Nếu như so sánh những sinh hóa chiến thú mà chúng ta mang đến với bọn chúng thì có thể coi chiến thú của chúng ta là lính tôm tướng cua. Có những sinh hóa chiến thú này ít nhất có thể khiến thực lực của chúng ta tăng lên 2, 3 cấp số, muốn tiêu diệt những người tu chân mặt tinh khải kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Trên mặt toàn bộ những yêu tộc có mặt ở nơi này đều lộ sự vui mừng, khua tay múa chân, hết sức thỏa mãn. Ánh mắt Vương Kích chợt lưu chuyển, quét qua toàn bộ quang cảnh phía dưới, ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức dừng ở trên người của một dị thú màu đen. Hình thể của con dị thú này khá nhỏ, chỉ gần 6 mét, khắp toàn thân trơn bóng, giống như là hỗn hợp thể giữa hắc kim cùng huyết nhục, đầu của nó cực kỳ dài, toàn bộ cái đầu đều hoàn toàn bị giáp sắt hình cung bao vây, ngay cả đôi mắt cũng không thể nhìn thấy, trong cái miệng lớn như chậu máu kia hơi mở ra kia có một đám răng nhọn như xoắn ốc. Tứ chi của con dị thú này thon dài, sắc bén, khắp toàn thân nó đều được gai xương màu đen che kín, phía sau lại có một cái cốt vĩ dài 10 mét, ở đầu mũi nhọn của cốt vĩ là một lợi nhận ba mặt mọc đầy gai nhọn. Vương Kích cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ trên người con dị thú này càng cuồng bạo hơn so lực lượng giết chóc. Kèn kẹt kèn kẹt. Lúc này có từng cây xương cốt màu đen phía dưới lồng ngực dị thú này dần dần mở ra, lộ ra một khoang trống to lớn. Vương Kích nhanh chân tiến lên, tiến vào trong cơ thể của dị thú màu đen này, sau khi hắn tiến vào đám xương cốt kia liền hợp lại một lần nữa. Hí! Màu đen dị thú chợt rít gào lên. Dị thú này vừa rồi còn nhìn như một bộ máy móc khô khan nhưng giờ khắc này nó đã biến thành một thợ săn hung tàn nhất, lợi trảo nhẹ nhàng vung lên, không khí liền bị xé rách. Từ trong miệng dị thú chợt chảy ra một đám dịch còn mãnh liệt hơn so với axit rất nhiều, những giọt dịch này nhỏ xuống mặt đất lập tức phát ra âm thanh mặt bị ăn mòn. Âm thanh của Vương Kích được chuyển hóa qua dị thú liền trở nên vặn vẹo, cực kỳ sắc bén. Ha ha, ha ha ha ha, thật là mạnh. Có con sinh hóa chiến thú này thì thậm chí ta có thể phát huy ra sức mạnh có thể so với yêu vương. Nhanh, các ngươi mau lựa chọn sinh hóa chiến thú thích hợp với bản thân nhất. Siêu cấp lục quang pháo chuẩn bị. Săn bắn bắt đầu. Sâu trong ngân hải, ở chính giữa của cuộc ác chiến. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, hắn đã chém xuống căn xúc tu thứ 26, nhưng vào lúc này tay trái của hắn chợt trở nên đau xót. Quá trình vận chuyển của tử điện thanh minh trảo chợt xuất hiện sự trì trệ trong nháy mắt, không kịp đánh tan căn xúc tu kia, nên lập tức liền bị nó mạnh mẽ quét trúng. Tuy rằng thân thể Lý Diệu có tinh khải bảo vệ, nhưng ngực hắn vẫn giống như bị chùy sắt đánh vào một đòn nghiêm trọng, tạo thành một âm thanh trầm vang như tiếng sấm. May là đứng lúc này Đinh Linh đang liền tiến đến, đánh ra một xích hỏa giao long đốt căn xúc tu kia hóa thành than cốc. Ở dưới áp lực của ngân dịch, cửu sắc chi hỏa gặp phải áp chế, Đinh Linh Đan không thể phát huy ra thực lực chân chính, trải qua chiến đấu kéo dài, đến thời khắc này ngay cả nàng cũng có chút chịu không nổi, hơi thở đứt quãng. Có chút quái lạ. Chẳng biết vì sao, trong lòng Lý Diệu lại mơ hồ có cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy ở dưới đáy biển này có người đang nhìn trộm bản thân. Động tác của những dị thú biển sâu này không giống như là muốn trực tiếp chúng ta mà giống như là muốn từ từ mài mòn thể lực của chúng ta. Lúc này Lý Diệu chợt phát hiện, dưới sự vây công của mấy trăm xúc tu vị trí của 6 người của thanh đồng chiến đội càng chiến càng gần, bọn họ cùng vài tinh tuần giả còn lại của hổ thần chiến đội đang từ từ co lại thành một đoàn. Yến tử, ngươi có cảm giác thấy dưới đáy biển có một luồng sức mạnh đang nhìn trộm chúng ta hay không? Lý Diệu không nhịn được liền nói ra nghi hoặc của bản thân ở trong tần số truyền tin. Yến Dương Thiên là thám báo giả, lực cảm nhận của nàng là nhạy cảm nhất trong 6 người. Đúng là có chút gì đó không đúng. Ta có loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Yến Dương Thiên cắn răng nói. Ta cảm giác được có chút không đúng, tất cả mọi người hãy cẩn thận đề phòng, rất có thể sẽ có cường địch xuất hiện. Lời của đội trưởng Hồng Đồng còn chưa dứt, thì lúc này dị biến đột nhiên xảy ra. Ở sâu trong ngân hải đột nhiên có một lục quang bắn về phía hổ thần chiến đội. Khi lục quang kia tiến tới địa phương cách hổ thần chiến đội mấy chục mét lập tức nổ tung, biến thành một đoàn sương mù màu xanh lục. Đoàn lục vụ này dường như có được sinh mệnh, lập tức dương nanh múa vuốt, dần dần mở rộng nhào về phía hổ thần chiến đội. Lúc này, năm tinh tuần giả của hổ thần chiến đội đã nhận ra nguy hiểm, lập tức muốn thoát đi. Nhưng tất cả đều bị hàng trăm căn xúc tu của dị thú biển sâu dây dưa kéo lại, nên đã muộn mất một giây. Chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi này cũng đủ để lục vụ kia dây dưa giết chết năm tinh tuần giả của hổ thần chiến đội. Lục vụ dần dần phân liệt, hóa thành từng lục tuyến. Giống như tiểu trùng, không chỗ nào không chui lọt, tìm kiếm những khe hở của tinh khải chui vào. Trên tinh khải lập tức bốc lên lượng lớn bọt khí, khải giáp bị ăn mòn, phân giải, xuất hiện từng lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Lục tuyến lập tức theo lỗ thủng tràn vào bên trong tinh khải, bắt đầu ăn mòn thân thể của những tinh tuần giả kia. Những tinh tuần giả này lập tức vận chuyển linh năng, khổ sở chống đỡ, nhưng lại vô lực chống đỡ lại thế công dồn dập của dị thú biển sâu. Không lâu sau tất cả đều bị xúc tu cuốn lấy. Đám người của thanh đồng chiến đội nhìn thấy một này, viền mắt cả sáu người như muốn nổ tung, mà trong lòng Lý Diệu lại gặp phải chấn động đặc biệt, không gì sánh nổi. Những tinh khải mà hổ thần chiến đội sử dụng hắn đều hết sức quen thuộc, tất cả những kiện tinh khải này đều là những tinh khải tiên tiến nhất của thiên nguyên giới, hơn nữa có không ít tinh khải đã trải qua khải tượng dùng thủ công cường hóa. Ở trong quá trình chém giết với huyết yêu giới có rất ít axit có thể ăn mòn tinh khải trong vòng mười mấy phút. Nhưng giờ khắc này, loại lục sắc axit giống như quái trùng quỷ dị kia lại có thể triệt để xuyên thủng tinh khai trong thời gian ngắn ngủi mấy giây. Đây là cái axit gì? Không đợi Lý Diệu phục hồi lại tinh thần, linh cảm nguy hiểm của hắn lại như báo động lên, đại não của Lý Diệu còn chưa kịp phản ứng nhưng thân thể hắn đã đi trước một bước, bắn nhanh về phía mặt biển. Không kịp, trốn đến phía sau dị thú biển sâu. Lý Diệu hét lớn một tiếng. Sáu người của Thanh Đồng chiến đội lập tức hướng về phía sau một con dị thú biển sâu mà chạy thục mạng. Đúng lúc này, lục quang thứ hai liền xuất hiện ở địa phương phía dưới cách bọn hắn 100 mét, nổ tung trên thân thể của đầu dị thú biển sâu kia. Đầu dị thú này cũng không hề phát ra tiếng rít gào tan nát cõi lòng, ở trên tinh não quản chế pháp bảo xuất hiện từng vết gãy kịch liệt, hàng trăm căn xúc tu dường như bị rút gân, cứ như vậy điên cuồng loạn động, không lâu sau từng căn xúc tu liền hóa thành nước mũ. Loại dị thú biển sâu này tự thân đã có một lượng lớn axit trong thân, máu thịt của nó cũng có được kháng tính nhất định, dưới sự ăn mòn quỷ dị của lục quang vẫn không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên giáp xác kiên cố của nó cũng không thể chống lại bao lâu, cho dù nó có liều mạng phóng thích dung dịch màu nhũ bạch có tính tu bổ nhưng thân thể hắn vẫn trở nên loang lổ, rất nhiều bộ phận thân thể của nó đều hóa thành nước mũ, bắn nhanh. Nửa phút sau, đầu dị thú biển sâu dài hơn trăm thước này liền biến thành một cái xác bị thủng trăm ngàn lỗ, dần dần chìm sâu xuống đáy biển. Hai đầu dị thú biển sâu còn lại nhìn thấy một màn này liền sợ đến hồn phi phách tán, hướng về phía xa cấp tốc chạy trốn. Đám người Lý Diệu cũng dựa vào nửa phút quý giá này thả người lao lên phía trên một đoạn đường mấy trăm mét. Chỉ là vào lúc này, lục quang kia liền nổ tung, tốc độ khuếch tán của lục quang trong nước biển là vô cùng nhanh chóng, cho dù sáu người lấy dị thú biển sâu làm tấm khiên, nhưng vẫn bị dính một lúc lục quang nhỏ. Một chút axit này liền hóa thành từng lục tuyến, cắt gao dây dưa, kéo chậm tốc độ của mọi người, cực lực tìm kiếm khe hở của tinh khải. Không được, chân của ta đã bắt đầu bị ăn mòn. Đây đến tột cùng cái axit gì, tầng kháng tính ăn mòn trên tinh khải hoàn toàn vô dụng với nó. Những lục tuyến này dường như có được sinh mệnh, chắc chắn là chúng được thứ gì đó thao túng, bọn chúng tìm kiếm khe hở trên tinh khải sau đó liền chui vào cơ thể ta. Trong tần số truyền tin liên tiếp vang âm thanh kinh ngạc. Trên trán Lý Diệu chợt chảy ra mồ hôi lạnh, lúc này trên huyền cốt chiến khải cũng bị dính phải vài lục tuyến, đang điên cuồng ăn mòn mặt ngoài của chiến khải. Huyền cốt chiến khải đã trải qua rất nhiều lần hắn tự tay rèn luyện cùng cải tiến, giáp ngoài của chiến khải kiên cố đến cực điểm, tốc độ ăn mòn của lục tuyến kia trên huyền cốt chiến khải phải chậm hơn rất nhiều so với những tinh khải kia. Nhưng nếu như cứ như vậy thì cuối cùng những lục tuyến quỷ dị này chắc chắn sẽ tạo thành những lỗ thủng trên chiến khải. Một khi chúng chui vào trong cơ thể thì hắn phải tiêu hao linh năng để ngăn cản, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Lúc này trên đầu ngón tay của Lý Diệu chợt xuất hiện 10 thanh chủy thủ mỏng như cánh ve, hai tay hắn vận chuyển như gió, nhanh chóng cắt lên mặt ngoài của tinh khải, từng lớp kim loại dính phải lục tuyến đều bị hắn bào đi, đồng thời thân thể hắn cũng nhanh chóng chìm vào biển sâu. Tổng cộng 12 lục tuyến liền nhanh chóng bị loại bỏ sạch sẽ. Nhưng vẫn có hai lục tuyến đã chui vào sâu trong tinh khải của hắn, khiến cho cả khối giáp mỏng đều bị hắn tháo xuống, ném ra xa xa. Với kết cấu kiên cố của huyền cốt chiến khải thì cho dù mất đi một hai khối giáp mỏng cũng không quá ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Những người còn lại cũng không phản ứng nhanh như hắn, dưới sự luống cuống tay chân, vài đội viên đều tháo xuống lượng lớn giáp mỏng bị ăn mòn, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với các tính năng của tinh khải. Đột nhiên trong tần số truyền tin có tiếng kêu rên của ba vĩ kỳ cùng lãnh tử minh vang lên, đã có hai lục tuyến xuyên thấu qua tinh khải chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Những lục tuyến này giống như những quái trùng quỷ dị, chúng không chỉ ăn mòn máu thịt, mà còn dọc theo linh mạch tiến vào sâu trong thân thể, tạo thành ảnh hưởng đối khả năng vận chuyển linh năng của ta. Ba vĩ kỳ cắn răng nói, ta phải kích phát linh năng tới cực hạn mới miễn cưỡng có khả năng chống lại, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, thì hiệu suất vận chuyển linh năng ít nhất sẽ bị hạ thấp xuống 40%, khiến cho sức chiến đấu bị suy yếu. Tình huống của ta càng gay go hơn. Lãnh Tử Minh vội la lên. Những lục tuyến này đang chui vào trong đầu, ta nhất định phải phân ra hơn một nửa tinh lực tới đối phó nó, trình độ phát huy thương đấu thuật bị suy yếu rất lớn. Không thể dừng lại ở đây, đi mau. Đội trưởng Hồng Đồng làm ra quyết định thật nhanh, Đinh Linh đang cùng Yến Dương Thiên liền nhanh bơi qua. Hai người đỡ lấy đồng bạn, đang muốn chạy trốn về phía mặt biển thì nước biển bốn phía liền sôi trào lên, toát ra lượng lớn bọt khí giống như mười mấy sát ý vô ảnh vô hình vững vàng khóa chặt sáu người lại. Hổ thần chiến đội đã ở lại chỗ này, Thanh Đồng chiến đội các ngươi cần gì phải vội vã tới đây. Trong hoàn cảnh lăn lộn trong nước biển, nguyên bản rất khó nghe rõ các loại âm thanh, nhưng lúc này lại có một sóng âm quỷ dị từ trong biển sâu truyền đến. Đột nhiên có mười mấy bóng đen lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng, từ đáy biển cấp tốc bắn tới nơi này, những hắc ảnh này rất nhanh liền vượt qua sáu người, bơi lên phía trên bọn họ. Là sinh hóa chiến thú. Những sinh hóa chiến thú này là cái gì? Hình thể của chúng đạt tới mười mấy mét, tạo nên lực áp bách vô cùng khổng lồ, so với bát trảo hải yêu lần trước chúng ta giết còn ngang tàn hơn gấp mấy lần. Không thể nào, từ khi nào mà huyết yêu giới lại có thể điều chế ra sinh hóa chiến thú mạnh mẽ như vậy, vì sao từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua? Con ngươi của Lý Diệu đột nhiên co rút lại, hắn quan sát rất tỉ mỉ những khuôn mặt dữ tợn của những sinh hóa chiến thú đang dương nanh múa vuốt này. Trong đó có 5 con sinh hóa chiến thú đang nắm 5 người tu chân mặc tinh khải rách tả tơi, đây rõ ràng là 5 tinh tuần giả của hổ thần chiến đội. Dẫn đầu có một con dị thú màu đen kéo theo cốt vĩ sắc bén đang xuyên thủng một người tu chân, trực tiếp đâm từ lưng qua ngực đối phương, mặt trên cốt vĩ lại phân ra mười mấy cây tiểu châm, đâm thủng tất cả các khiếu huyệt quanh thân vị người tu chân kia, khiến cho hắn không cách nào vận chuyển linh năng, chỉ có thể giãy giụa trong sự thống khổ. Kền kền Lý Diệu, đây là lần thứ 3 chúng ta gặp mặt. Từ trong dị thú màu đen kia phát ra tiếng cười đắc ý, cốt vĩ kia vung một cái, gai xương bạo phóng, trong nháy mắt thân thể của người tu chân hổ thần chiến đội liền bị xé thành phấn vụn, khiến cho ngân hải tràn ngập ra một chùm xương máu. Răng rắc. Khóe mắt Lý Diệu như muốn nổ tung, hàm răng như bị hắn cắn nát. Lý Diệu nhận ra được người phát ra âm thanh trong con dị thú màu đen này, người này chính là đệ tử của Huyết Bào lão tổ, vương tử của sư đồ quốc, Vương Kích. Trong lúc này, bốn tinh tuần giả còn lại của hổ thần chiến đội lập tức bị sinh hóa chiến thú giết chết, không chút lưu tình. Hổ thần chiến đội đã bị toàn diệt. Vèo. Không hề phí nửa lời, Vương Kích liền điều khiển dị thú màu đen hóa thành một vệt sáng, vọt về phía Lý Diệu. Ngân dịch mật độ cao trong nước biển căn bản không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đối với dị thú màu đen, trong nháy mắt cốt vĩ mang theo vết máu loang lỗ liền xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu, tốc độ của những gai nhọn kia còn nhanh hơn rất nhiều so với phi kiếm, phát ra sát khí như thực chất ngưng tụ thành mũi kim. Mạnh mẽ đâm vào trái tim của Lý Diệu. Ánh mắt Lý Diệu toát lên vẻ kinh hoàng, thân hình hắn vội vàng thối lui, liệt huyết trảm phong đao lập tức được vung ra. Nhưng đao trong tay Lý Diệu lại bị cốt vĩ quấn chặt, nếu như không phải hắn nhanh tay lẹ mắt thì thanh liệt huyết trảm phong đao này liền muốn tuột tay hắn. Tốc độ thật nhanh, lại có sức mạnh cực cường. Sau khi Vương Kích tiến vào trong con sinh hóa chiến thú này thì thực lực của hắn liền tăng lên ít nhất 5 lần so với lần trước. Lý Diệu âm thầm chửi bới trong lòng, nguyên bản hắn đã không phải là đối thủ của Vương Kích, lần trước giao thủ thuần túy là do may mắn dùng công kích mạnh mẽ chặt đứt quá trình truyền tống của Vương Kích nên hắn mới may mắn đắc thủ. Lần này, xem ra thực lực của Vương Kích đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cũng không biết hắn lấy được nhiều sinh hóa chiến thú vô cùng mạnh mẽ này từ nơi nào, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Diệu. Phục trang của Huyền Cốt Chiến Khải cũng lấy màu đen làm chủ, hai hắc sắc lưu quang hồn ngừng va chạm trong ngân hải. Thoạt nhìn thì dường như lực lượng ngang nhau nhưng tinh não của Huyền Cốt Chiến Khải lại điên cuồng phát ra cảnh báo, càng ngày càng nhiều pháp bảo đơn nguyên lâm vào trạng thái vận chuyển quá tải, hơn nữa còn có vài pháp bảo đã đạt đến ngưỡng cực hạn. Nếu như lại kéo dài trạng thái này thêm 3, 5 phút đồng hồ thì tất cả sẽ nổ tung. Mà bên phía Vương Kích thì lại phát ra công kích rất thành thạo, điêu luyện, từng âm thanh châm biếm xuyên thấu qua nước biển, giống như từng lợi nhận đánh vào pháp bảo cảm nhận âm thanh trên tinh khải. Kền kền Lý Diệu, chuyện tốt ở Lôi Âm Sơn Mạch là do ngươi làm, ở Hồng Liên Thành cũng là ngươi đã đánh gãy quá trình truyền tống của ta, kẻ cướp đi huyết đao vẫn là ngươi, ngươi là một trúc cơ tu sĩ rất lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Vương Kích cười to. Nhân vật lợi hại giống như ngươi mà cứ như vậy chết đi thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Ta muốn lấy não vực của ngươi ra, cấy ghép lên một con heo vô cùng thấp hèn, ta sẽ coi ngươi như một sủng vật mà nuôi dưỡng. Sau đó, ta sẽ bắt lấy toàn bộ người thân cùng bằng hữu của ngươi, mạnh mẽ dằn vặt, hành hạ ở ngay trước mặt ngươi. Tất cả tư liệu về ngươi ta đều nắm trong tay, ngươi có bao nhiêu người thân, bằng hữu, ta rõ ràng người vận chuyển cửu sắc hỏa diễm phía sau ngươi chính là Đinh Linh Đan, chính là người đàn bà của ngươi, có phải hay không? Vậy thì ta sẽ bắt đầu ra tay từ nàng. Đây chính là kết cục khi ngươi là địch cùng ta. Ta muốn biến ngươi thành một con lợn, nằm rạp dưới chân ta, kêu rên, khóc lóc van xin. Lý Diệu cắn môi, ngọn lửa sinh mệnh trong người hắn cháy hừng hực, linh năng trên liệt huyết trảm phong đao tràn ra bên ngoài, hình thành một huyết sắc quan diễm giống như thực chất, liều mạng đánh lên ngực dị thú, cứng rắn chém hai móng của dị thú cục tới tận gốc. Sau khi Vương Kích tiến vào trong sinh hóa chiến thú, cảm tri của hắn như hòa làm một thể với dị thú, nỗi đau cục tay khiến cho hắn không khỏi phát ra một tiếng thét dài. Lý Diệu điên cuồng gào thét lên một tiếng, chiến ý thăng lên đến đỉnh điểm. Mỗi một câu một chữ Vương Kích nói ra cũng giống như là dầu sôi tưới lên hỏa diễm đang cháy hừng hực trong đầu hắn, khiến cho một tế bào não của hắn như muốn vỡ ra. Dùng người thân cùng bằng hữu đến uy hiếp ta. Rất tốt. Chu dù là tan xương nát thịt thì ta cũng sẽ không để cho ngươi bước ra khỏi hài cốt Long Tinh. Nơi này chính là phần mộ của ngươi. Vương Kích không nghĩ tới thực lực của Lý Diệu lại tiến bộ thần tốc như vậy, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi liền đạt đến mức độ này. Vương Kích liền gằn từng chữ. Lợi hại, lợi hại, thật không hổ là người mạnh nhất trong số những nhân vật mới của Bí Tinh Hội, kền kền Lý Diệu. Có điều, một mình ngươi có lợi hại đến đâu thì cũng có ích gì, hãy nhìn phía sau ngươi đi. Không cần quay đầu lại, Lý Diệu cũng biết tình huống hiện nay đã rất không ổn. Mỗi một ngân huyết yêu tộc thao túng những sinh hóa chiến thú mạnh mẽ này đều có thể phát huy ra sức mạnh càng thêm mạnh mẽ hơn so với người tu chân. Càng không cần phải nói đến việc đối phương đang chiếm cứ ưu thế về số lượng, nơi này có tới 16 yêu tộc. Mà bên phía Thanh Đồng chiến đội thì lại có 3 vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh bị Lục Tuyến quỷ dị ăn mòn, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất, tương đương với chỉ còn dư lại 4 người. Vương Kích dây dưa kéo lại Lý Diệu, còn lại 15 yêu tộc thì lại lấy 3 địch 1, toàn bộ ưu thế đã hiển lộ ra hết. Lý Diệu là duy tu sư trong đoàn đội. Tất cả tin tức của 6 kiện tinh khải đều thông qua linh của chiến đội truyền đến tinh não trên huyền cốt chiến khải. Trên màn sáng lập thể có 6 hình người màu xanh nửa trong suốt đại biểu cho tình hình của 6 kiện tinh khải, từng khối hình ảnh chậm rãi chuyển từ lục sắc đến hoàng sắc, từ hoàng sắc đến hồng, cuối cùng lại biến thành màu đen. Đây biểu thị cho từng loại pháp bảo đơn nguyên bị triệt để đánh nổ. Tính năng tham số của mỗi một kiện tinh khải đều chập trùng bất định, từ từ tụt xuống. Ta 3 tòa động lực phù trận chủ chốt đều xuất hiện vấn đề, có một tòa phù trận đã mất đi khống chế. Chân trái của ta đã bị đánh trúng, đánh mất 12% tính nhanh nhẹn. Tất cả phi kiếm của ta đều hỏng hết. Rác rưởi, các ngươi cho rằng như vậy là có thể dùng Thanh Đồng chiến đội chúng ta vào chỗ chết hay sao? Nếm thử cái này đi. 3 vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh đồng thời phát ra một trống giận trong tần số truyền tin. Trong nháy mắt, tư thái quyết chí tiến lên kia khiến cho Lý Diệu hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Chỉ trong khoảnh khắc sau, tinh não trên huyền cốt chiến khải liền quét đến 2 gợn sóng linh năng vô cùng mạnh mẽ, giống như núi lửa bạo phát mà dâng trào lên. Đợt. Ngân hải bốc lên như bị phong lôi kích đảng. 2 trúc cơ tu sĩ 3 vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh liều lĩnh tiến vào trạng thái bạo chủng, linh chủng do Nguyên Anh lão quái ban tặng cho bọn họ đã hoàn toàn bị kích phát. Trong nháy mắt, quanh thân Lãnh Tử Minh liền phun ra mấy trăm kim tuyến bắn tới gần một con sinh hóa chiến thú, kể cả yêu tộc bên trong cũng toàn bộ bị xoắn thành bột mịn. 2 tay 3 vĩ kỳ nâng giáp đầu to lớn của tinh khải, từng tấn công bằng tinh thần hình thành từng vòng gợn sóng trong nước biển, xông thẳng tới trước mặt một con chiến thú có hình thể lên tới 10 mấy mét lớn nhất. Trong nháy mắt, đầu của con sinh hóa chiến thú này liền bành trướng, nổ tung. Từ trong lồng ngực con chiến thú kia có một yêu tộc nhanh chóng nhảy ra, nhưng hắn lại giống như vừa uống rượu say vậy, khua tay múa chân cả nửa ngày, bỗng nhiên con ngươi trừng lớn, thất khiếu chảy máu, chết đến mức không thể chết thêm. Trong nháy mắt, 2 cường giả yêu tộc bị miễu sát. Nhưng tất cả cũng chưa kết thúc. Quanh thân Lãnh Tử Minh xuất hiện mấy trăm viên đạn màu vàng, sau khi nổ nát một con sinh hóa chiến thú cùng yêu tộc bên trong liền vẽ ra từng vòng cung cực kỳ quỷ dị như thiểm điện bắn ra 4 phía. Công kích tinh thần của 3 vĩ kỳ cũng bao trùm tất cả các phương vị giống như từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Đây là bạo chủng. Nhanh, mau tránh xa một chút, những người tu chân này đã tiến vào trạng thái bạo chủng. Vương Kích dựa vào bộ phận chấn động ở hầu của sinh hóa chiến thú phát ra từng sóng âm quỷ dị, cho dù là ở dưới ngân dịch có mật độ cực cao cũng có thể truyền đến tai của mỗi một yêu tộc một cách cực kỳ rõ ràng. Những yêu tộc này có kinh nghiệm chém giết cực kỳ phong phú, không cần hắn nói thì tất cả bọn họ đã sớm nhận ra được tình hình không đúng. Trong nháy mắt khi hai yêu tộc bị giết thì tất cả đều phát ra tiếng rít chói tai, chạy trốn ra phía xa. Từng viên đạn màu vàng hóa thành lưu quang, mạnh mẽ bắn trúng ba yêu tộc khiến sinh hóa chiến thú tuôn ra một đoàn hào quang đỏ ngầu vô cùng lớn. Từng sóng công kích tinh thần cũng đuổi theo bốn yêu tộc khiến cho bọn họ thống khổ không thể tả, ôm đầu gào thét. Chỉ có điều, trạng thái bạo chủng cũng như lưu tinh lóng lánh trên bầu trời đêm, chỉ trong chớp mắt liền biến mất. Ba vĩ kỳ cùng lãnh tử minh là ở trong hoàn cảnh bị thương nặng, bị lục tuyến quỷ dị ăn mòn mới kích phát ra linh chủng nên cũng không có đạt đến cảnh giới bạo chủng hoàng mỹ. Bọn họ chỉ phát huy ra 30% thực lực của nguyên anh lão quái và chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi. Những yêu tộc điều khiển sinh hóa chiến thú này lại mạnh mẽ tới cực điểm, bọn họ có thể cứng rắn chịu đựng công kích có thể so với 3/10 uy năng công kích do nguyên anh lão quái đánh ra và dĩ nhiên bọn họ chỉ bị trọng thương mà không chết. Mà ba vĩ kỳ cùng lãnh tử minh lại bởi vì thiêu đốt sinh lực quá độ khiến cho thân thể không thể chịu đựng được cấp độ tiêu hao của nguyên anh, một sát na sau hai người liền phun ra một nguồn máu tươi óng ánh, thân thể hai người lập tức quể oải xuống. Lúc này trái tim Lý Diệu bỗng nhiên trùng xuống. Trạng thái bạo chủng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy rằng có thể phát huy ra lực phá hoại cực cường trong nháy mắt, nhưng thời kỳ dưỡng bệnh sau quá trình tiêu hao quá độ cũng vô cùng đáng sợ. Trong nhất thời nửa khắc, ba vĩ kỳ cùng lãnh tử minh đều mất đi phần lớn sức chiến đấu. Đến tột cùng là đám yêu tộc này đã tìm thấy những sinh hóa chiến thú đáng sợ như thế ở nơi nào, cho dù là tiến vào trạng thái bạo chủng thì cũng chỉ có thể giết chết hai người. Trước khi lên đường, đám người Lý Diệu đã tiến hành rất nhiều lần thử nghiệm. Khi bọn họ tiến vào trạng thái bạo chủng, cho dù là yêu tộc có điều khiển sinh hóa chiến thú thì đám người Lý Diệu vẫn có thể dùng một chiêu giết chết 3-5 yêu tộc. Nhưng mà ở hiện tại, sinh hóa chiến thú của đối phương lại cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cho dù tiến vào trạng thái bạo chủng nhưng bọn họ cũng chỉ có thể giết chết hai người trong đối phương. Lần bạo chủng này thật sự là quá lỗ vốn. Những yêu tộc bên phía vương kích lập tức chạy ra mấy trăm mét, trong đó có mấy con sinh hóa chiến thú dồn dập thả ra từng luồng sức mạnh tuyệt luân, vô cùng hung hãn giống như thực chất, đẩy ngân dịch sang một bên, tuôn ra lượng lớn bọt khí. Yêu huyết sôi trào. Bên trong yêu tộc cũng có tương tự thần thông tương tự như trạng thái bạo chủng của người tu chân, do những đại yêu có huyết thống yêu hoàng lấy bí pháp hòa vào trong cơ thể yêu tộc cấp thấp. Một khi sức mạnh này được kích phát thì có thể khiến thực lực tăng lên trong nháy mắt. Đây chính là yêu huyết sôi trào. Tuy nhiên bội số sức mạnh được yêu huyết sôi trào tăng lên cũng không cao như trạng thái bạo chủng, nhưng thời gian lại kéo dài lâu hơn một chút, thường thường có thể kéo dài hơn 30 giây. Có được sinh hóa chiến thú mạnh mẽ chưa từng có, hơn nữa lại có được yêu huyết sôi trào kéo dài tới 30 giây, những yêu tộc này cũng không phải là thanh đồng chiến đội có thể chống lại. Đi! Đi! Lý Diệu cùng đội trưởng Hồng Đồng gần như đồng thời gào thét ở trong tần số truyền tin. Bạch! Hai tay Lý Diệu vung lên một cái, một hơi ném ra mười mấy viên U Minh băng ngục. Trong khoảnh khắc, nước biển giữa thanh đồng chiến đội cùng tiểu đội mật thám của yêu tộc lập tức bị đóng băng, hình thành một bức tường cao màu bạc. Lý Diệu lập tức nhích động thân thể, kéo theo lãnh tử minh, Đinh Linh đang kéo ba vĩ kỳ, đồng thời đội trưởng Hồng Đồng liền không ngừng thay đổi trọng lực xung quanh mọi người, một đường hướng tới phía sâu trong ngân hải chạy trốn. Ầm. Ca. U Minh băng ngục cũng không thể ngăn cản đám người yêu tộc bao lâu, không lâu sau phía sau bọn họ liền truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tường băng đã bị yêu tộc đánh xuyên. Nhưng đúng lúc này lại có một gợn sóng quỷ dị thứ hai đóng băng nước biển trong chu vi mấy trăm mét. Lý Diệu nhếch miệng, cười lạnh một tiếng. Hắn tổng cộng bắn ra 12 viên U Minh băng ngục, ban đầu chỉ có 6 viên nổ tung, còn lại 6 viên bị hắn thay đổi điều kiện kích phát. Thời điểm 6 viên U Minh băng ngục này chịu phải rung động mãnh liệt mới bị kích phát. Vì vậy, sau khi đám người yêu tộc đánh nổ bức tường băng kia thì sẽ bị làn sóng U Minh băng ngục thứ hai bao vây. Đối phương lập tức sẽ bị đông cứng lại cùng nước biển. Song trọng băng phong cũng không thể ngăn cản yêu tộc tiểu đội bao lâu, chỉ chốc lát sau, thân ảnh của vương kích cùng 14 yêu tộc liền bắn ra như thiểm điện, một lần nữa vây quanh thanh đồng chiến đội bị người bệnh liên lụy. Chỉ là ở dưới sự công kích của đối phương, 6 người thanh đồng chiến đội như hóa thành 6 khói xanh, giống như ảo ảnh vặn vẹo từ từ tiêu tan, ở chính giữa bóng mờ liền xuất hiện 6 viên pháp bảo hình tròn lập lòe tỏa sáng. là giả. Bị lừa rồi. Bọn họ cũng không có bơi lên mặt biển. Sáu người của Thanh Đồng chiến đội đang chạy trốn về hướng sâu trong ngân hải. Bằng vào tốc độ hiện giờ, nếu như chúng ta chạy lên trên mặt biển thì nhất định không thể trốn khỏi sự truy sát của yêu tộc. Hơn nữa chắc chắn bọn họ còn bố trí các loại cạm bẫy. Nói không chừng ở trên mặt biển còn có những cạm bẫy càng hung hiểm hơn đang chờ đợi chúng ta. Chẳng bằng chúng ta trốn xuống đáy biển. Ngân hải dưới nền đất này rộng lớn đến nỗi không thể nhìn thấy bờ. Ta cũng không tin yêu tộc có thể thăm dò ra từng tấc dưới đáy biển. Chúng ta chạy thẳng một đường xuống đáy biển, sau đó lại nghĩ cách thoát ra khỏi mặt biển, liên lạc với mấy tinh thần chiến đội còn lại. Nhanh, tất cả mọi người đồng thời thăm dò địa hình dưới đáy biển, tìm kiếm địa phương ẩn náu thích hợp. Đợt, đợt, đợt, đợt. Sáu người của Thanh Đồng chiến đội một hơi chìm xuống mấy ngàn mét dưới đáy biển, từng huyền quang vô hình không ngừng quét lên thềm lục địa, phát họa ra từng sơn mạch cùng khe rãnh dưới đáy biển sơn. Áp lực của nước biển ở nơi này là vô cùng to lớn, tinh khải của bọn họ đều ở trong trạng thái vô cùng tàn tạ, dưới áp lực nặng nề liền phát ra âm thanh khiến người khác tê cả da đầu, giống như chỉ một giây sau liền nổ tung. Đây là... Yến Dương Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng trong tần số truyền tin. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái rãnh sâu không thấy đáy giống như là nối thẳng tới tâm địa vực, sinh ra từng vòng xoáy với lực hút vô cùng lớn, mạnh mẽ kéo bọn họ vào. Ngay cả huyền quang cũng không thể quét đến nơi sâu nhất dưới rãnh biển này. Đám người yêu tộc đang từng bước áp sát tới phía sau bọn họ, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tươi đang dương nanh múa vuốt trên màn sáng. Bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào trong vực sâu này. Bị lực hút của vực sâu ảnh hưởng khiến cho tốc độ của bọn họ tăng nhanh mấy phần, giống như đang nhảy xuống vách núi. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Áp lực của nước biển càng lúc càng lớn. Sáu bóng mờ nửa trong suốt đại biểu trạng thái của sáu kiện tinh khải trên màn sáng trước mắt Lý Diệu đều biến thành màu đỏ sẫm. Chẳng mấy chốc tinh khải của bọn họ sẽ không chịu nổi áp lực, bị đè ép thành một đám thịt nhão. Chúng ta không thể tiếp tục xuống phía dưới, tất cả mọi người nhanh chóng thăm dò hai bên của khe rãnh này, nhìn xem có địa phương để chúng ta lẩn trốn hay không. Đội trưởng Hồng Đồng cao giọng thét lên. Vách đá hai bên rãnh biển cũng không bền chắc như thép mà che kín các loại vết nứt. Còn có vô số linh thú đáy biển quỷ dị ở trong từng khe hở ra vào, con mắt lớn mà vô dụng của chúng ngơ ngác mà nhìn kỹ những vị khách không mời mà đến này. Trong khe hở quanh co khúc khuỷu, phân hóa rất nhiều. Có thể để cho chúng ta ẩn thân. Ồ, kỳ quái, ta cảm ứng được một tia gợn sóng linh năng như có như không cùng với lượng lớn phản ứng kim loại ở sâu trong khe hở này. Loại kim loại này có phản ứng vô cùng quỷ dị, không giống như là những mỏ quặng chính thống. Giống như là một hợp kim nào đó do nhân loại luyện chế. Yến tử Yến Dương Thiên hưng phấn kêu to. Vậy chúng ta liền lựa chọn khe hở này. Mau đi vào. Đội trưởng Hồng Đồng hô lớn. Lúc này, khoảng cách giữa yêu tộc cùng bọn họ còn không tới 1.000 mét. Khe hở trên vách đá này rộng hơn 30 mét, cao hơn 4 mét, giống như là một con mắt dài nhỏ, vô cùng thâm thúy, vừa giống như là một miệng lớn như chậu máu hơi mở ra. Năm người Lý Diệu nối đuôi nhau tiến vào, liều mạng bơi tới phía trước. Nhưng chỉ trong chốc lát sau bọn họ liền phát hiện ra dị trạng, hơi nhìn qua xung quanh năm người liền không nhìn thấy bóng dáng của đội trưởng Hồng Đồng. Đội trưởng Hồng Đồng vẫn đang ở bên ngoài khe hở này. Đội trưởng Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Yến Dương Thiên, ba vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh đồng thời kêu to. Bọn họ đã rõ ràng, đội trưởng muốn làm gì. Đội trưởng Hồng Đồng không có nói nửa câu, bên trong tần số truyền tin chỉ truyền đến tiếng hít thở trầm trọng. Hắn chỉ ra sức phất tay về phía mọi người, ra hiệu cho bọn họ mau chạy nhanh về phía trước. Sau đó, hai tay đội trưởng Hồng Đồng liền phát lực, oanh kích lên cửa vào khe hở. Nhất thời, khe hở này như gặp phải địa chấn, từng tầng nham thạch sụp đổ xuống che kín lối vào khe hở. Tần số truyền tin giữa đội trưởng Hồng Đồng cùng bọn họ cũng bị triệt để chặt đứt. Ở một giây cuối cùng trước khi tần số truyền tin bị chặt đứt, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh đội trưởng Hồng Đồng bạo phát linh chủng, âm thanh ấy giống như trời long đất lở, thần ma hạ phàm gào thét. Tính mạng của vị đội trưởng này đã triệt để thiêu đốt lên, giống như núi lửa dưới đáy biển bạo phát, mặc dù dốc hết ngàn tỷ tấn nước biển cũng không thể dập tắt. Không có lời nói hùng hồn, chỉ có một tiếng gào thét này, vị đội trưởng đời thứ hai của Thanh Đồng chiến đội, Quái Sơn, Hồng Đồng, cuối cùng đã thất truyền. Đội trưởng con người đám người Lý Diệu trở nên vô cùng nóng nảy, tất cả đều cắn nát môi, không có lãng phí nửa giây thời gian, bơi nhanh vào sâu trong khe hở. Rung động trong khe hở càng ngày càng kịch liệt, giống như đáy biển gặp phải địa chấn. Trên vách đá bên cạnh bọn họ xuất hiện từng vết nứt, lồi ra từng quái thạch góc cạnh, không ngừng rơi xuống, sượt qua người bọn họ. Đã qua hơn nửa phút, trạng thái bạo chủng của đội trưởng đã sớm kết thúc, hắn không thể kiên trì lâu như vậy, rất có thể đã sớm ngã xuống. Tại sao chấn động vẫn còn kéo dài, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt? Không được. Là yêu tộc đang toàn lực công kích ở bên ngoài, mưu toan phá vỡ tầng nham thạch này, khiến chúng ta bị chôn sống ở bên trong. Nghĩ đến thủ đoạn của yêu tộc khiến Lý Diệu tê dại cả da đầu. Nếu như bị chôn sống mấy trăm mắt trong lòng đất thì cũng không đáng sợ, bọn họ có thể dựa vào tinh khải một đường đánh xuyên qua. Nhưng nơi này là vạn mét dưới nền đất, mấy ngàn mét dưới đáy biển, áp lực tại nơi này là vô cùng lớn. Nếu như người tu chân có tu vi luyện khí kỳ không mặc tinh khải đi tới nơi này thì chỉ sợ đều bị ép thành bánh thịt mỏng. Tinh khải của bọn họ đều bị hao tổn nghiêm trọng, tất cả đều đã đạt đến cực hạn, nếu là bị chôn ở chỗ này, thì cơ hội bọn họ có thể chạy thoát không vượt qua 1%. Rầm, rầm. Nham thạch phía trên đỉnh đầu đám người Lý Diệu càng ngày càng rơi nhiều, giống như mưa tầm tã, xối xả. Không gian để di chuyển trong vết nứt thực sự quá nhỏ, dù cho bọn họ gắng sức tránh né thì cũng không tránh khỏi bị nham thạch to lớn đập trúng. Dưới sự vận chuyển điên cuồng của tấm chắn linh năng, từng viên nham thạch bị nghiền thành phấn vụn. Nhưng cường độ của tấm chắn linh năng đang nhanh chóng suy yếu. Nhanh, chúng ta mau tiến tới địa phương có phản ứng kim loại kịch liệt mà Yến Tử vừa nói. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tinh não tự động quét lên địa hình xung quanh tạo thành địa đồ, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang bơi ở trên cùng, quanh từng tảng nham thạch thành bụi phấn. Yến Dương Thiên kéo hai đội viên trọng thương, cắn răng kiên trì tiến lên phía trước. Phía sau bọn họ có từng sóng ngầm cuồn cuộn khiến cho vết nứt hoàn toàn đổ nát. Hải Sa cùng một nham thú hẹp dài như một con cự thú đang dương nanh múa vuốt theo sát không nghỉ. Nửa phút sau, rốt cuộc đám người Lý Diệu cũng tìm được địa phương phát ra phản ứng kim loại. Trước mặt năm người chính là một tầng nham thạch đáy biển bóng loáng như gương. Đây là một con đường chết. Ta cảm ứng được phía dưới có gợn sóng linh năng rất mạnh và cả phản ứng kim loại nữa. Ở bên trong tầng nham thạch này, nhất định cất giấu món đồ gì đó. Yến Dương Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV rít gào ở nên trong tần số truyền tin. Lý Diệu cảm ứng được ở dưới mảnh nham thạch bóng loáng như gương này, tự hồ như ẩn giấu một loại gợn sóng hết sức quen thuộc nào đó. Ở trong hẻm núi dưới đáy biển sâu xuất hiện một vách đá bóng loáng như gương, liền là một chuyện cực kỳ quái dị. Nhanh, đánh nổ khối đá này đi, chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng ta không thể từ bỏ. Lý Diệu cắn răng, dùng hỏa thần pháo cùng tinh từ pháo bắn ra 8 đạo hỏa xà hướng về phía vách đá. Quanh thân Đinh Linh đang phun trào ra tử hỏa mãnh liệt, bổ nước biển ra, đánh về phía vách đá. Yến Dương Thiên, ba vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh, cũng vận dụng một tia linh năng cuối cùng, đánh túi bụi vào vách đá. Răng rắc, răng rắc. Vách đá này cũng không dày, rất nhanh bị đáng nổ ra từng đạo vết nứt, như là sắp tan vỡ vậy. Nhưng nham thạch trên đỉnh đầu mọi người rơi xuống càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Có một khối nham thạch thiếu chút nữa đã chôn sống Yến Dương Thiên, may mà có Đinh Linh đang nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra kéo nàng trở lại. Chúng ta nhanh chóng công kích đánh vỡ chỗ này, căn cứ tính toán của ta, trong vòng một phút nữa đáy biển sẽ hoàn toàn đổ nát, triệt để chôn vùi chúng ta ở bên trong. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tăng mạnh thế tiến công, trong tầng nham thạch chất chứa vật thể kim loại to lớn, chúng ta phải đào móc nó ra. Đỉnh đầu là loạn thạch tan vỡ, bên ngoài còn có hơn 10 tên yêu tộc nhìn chằm chằm, thanh đồng chiến đội liều lĩnh địa oanh kích, mười mấy giây sau, rốt cục tầng nham thạch mỏng manh cũng nổ tung, trong bóng tối lóe lên một vệt ánh sáng ảm đạm màu bạc. Đây là... Hiện lên ở trước mặt mọi người, là một chiếc tinh thạch chiến hạm thủng trăm ngàn lỗ nhưng không quá rỉ sét, quanh thân lưu động ánh sáng bạc. Kích thước chiếc tinh thạch chiến hạm này không lớn, độ dài không vượt qua 200 mét. Nhưng đường nét rất mạnh mẽ, phong cách luyện chế có thể dùng hai chữ tiêu sái để hình dung. Kim loại rèn đúc lên thân chiến hạm, làm cho người ta có một loại cảm giác múa bút vẫy mực, trôi chảy thoải mái. Trên thân chiến hạm tàn tạ không thể tả, điêu khắc một cái chiến huy xích long thôn Nhật, đại biểu cho chiếc tinh thạch chiến hạm này là của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Có lẽ đây là đồ vật một nhánh chiến đội thám hiểm Long Tinh mấy ngàn năm trước lưu lại. Lòng mọi người bay lên cao, đầu tiên là sinh ra hy vọng nhưng chỉ chốc lát sau lại tụt xuống, biến thành vô tận tuyệt vọng. Coi như phát hiện tinh hạm, nhưng bọn họ làm sao vào được đây? Tinh thạch chiến hạm thời đại Tinh Hải Đế Quốc không phải thứ mà bọn họ có thể dễ dàng mở ra, có quá nửa khả năng bọn họ cùng chiếc chiến hạm này sẽ vĩnh viễn mai táng ở dưới nền đất 1 vạn mét trên Long Tinh. Chỉ có Lý Diệu là con ngươi trừng lớn, miệng mở ra đến cực hạn, không thể tin được nhìn tất cả. Không trách vừa nãy hắn cảm thấy một luồng gợn sóng quen thuộc. Tuy chiếc tinh thạch chiến hạm trước mắt tàn tạ không thể tả, thế nhưng tạo hình cùng Kiêu Long Hào của hắn giống nhau như đúc. Kiêu Long Hào chính là thứ hắn tìm được trong chiếc càn khôn giới thần bí kia, nó là cách sử dụng bảo vật đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Dựa theo suy đoán của hắn, cái đó dùng để huấn luyện người điều khiển tinh hạm. Hơn một năm nay, hắn vẫn chưa quên dùng Kiêu Long Hào tu luyện, bây giờ hắn đã nắm giữ sơ bộ cách điều động, không thể nói hắn là một cánh tay sai khiến, chí ít cũng biết vận dụng bình thường. Đối với hình thức thao tác Kiêu Long Hào, kết cấu bên trong, hệ thống pháp bảo, cũng đều vừa tìm thấy đường. Nếu như cái Kiêu Long Hào này dùng cho tinh thạch chiến hạm thì đây chẳng phải là nói. Không cần từ bỏ, chúng ta vẫn có hy vọng. Lục Lạc, giúp ta ngăn trở đá ở trên đỉnh đầu, tranh thủ cho ta. 30 giây. Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng về phía tinh thạch chiến hạm bay đi, hắn di chuyển như một con lươn ở trong vô số loạn thạch, hai chân hơi điểm nhẹ ở trên một tảng đá lớn, tốc độ tăng vọt lần thứ hai. Lúc hắn đến vỏ ngoài tinh thạch chiến hạm thì Đinh Linh đang ở phía sau lưng hắn rên lên một tiếng. Như là bứt phá ngàn vạn gông xiềng, tiến vào trạng thái cuồng bạo trong nháy mắt. Ầm, ầm, ầm. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng 7 con hỏa long có màu sắc khác nhau gào thét xung quanh thân nàng gào thét mà ra, lượn lờ ở giữa không trung, tất cả nham thạch sụp đổ đều bị nổ vụn ra. Tốc độ của Lý Diệu rất nhanh, nhưng trái tim lại tiến vào trạng thái bình tĩnh trong nháy mắt, mắt hắn giống như tinh mắt, ổn định, hiệu suất cao, không mang theo nửa điểm thương tổn. Hắn lẻn đến phần sau của tinh thạch chiến hạm. Hắn rất rõ ràng kết cấu của Kiêu Long Hào hết sức phức tạp, vỏ ngoài có 4 cửa ra vào của nhân viên cùng 6 cửa phóng tinh khải ra, nhưng những chỗ này đều được bảo hộ nghiêm mật, không có linh văn tương ứng, rất khó mạnh mẽ mở ra. Hơn nữa thứ điều khiển những cánh cửa ra vào này đều là phù trận, trải qua mấy ngàn năm ăn mòn, không biết phù trận có mất đi hiệu lực hay không, đó là chuyện không thể biết được. Ở bên trái đuôi chiến hạm có một cửa ra vào để sửa chữa, hơn nữa nó có thể mở ra từ bên ngoài, để cho nhân viên tiến vào sửa chữa. Cái quan trọng chính là, cái cửa ra vào này chọn dùng máy móc rất phức tạp, mà cái tinh thạch chiến hạm này chọn dùng 5.000 loại siêu hợp kim đến luyện chế, tính ăn mòn của loại nước biển màu bạc này không mạnh, không biết có mất đi hiệu lực hay không. Rất nhanh Lý Diệu liền tìm được cửa ra vào. Bên cạnh điều khiển hình tròn có tổng cộng 7 cái lỗ nhỏ, cần 7 loại công cụ không giống nhau đồng thời chuyển động mới có thể mở ra. Tay phải Lý Diệu xuất hiện một đoàn kim loại màu bạc, chậm rãi nhúc nhích như nhựa cao su, tiến vào 7 cái lỗ nhỏ. Ở bên dưới tâm niệm của hắn kích phát chúng động lại trong nháy mắt. Ca. Tấm che bản điều khiển mở ra, bên trong là linh kiện máy móc vô cùng tinh vi và phức tạp. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, quả cầu kim loại ở trạng thái lỏng trong lòng bàn tay lại biến ảo thành 4 loại công cụ khác nhau, nhanh chóng thao tác trên các linh kiện kia. Hắn như là một tên nhạc công hết sức chăm chú, nhẹ nhàng gảy dây đàn, chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, hồn nhiên quên mất bốn phía là một mảnh thế giới sắp đổ nát. Trong tần số truyền tin, vang lên tiếng thở dốc của Đinh Linh Đan, nhưng nàng vẫn không có phát sinh ra nửa câu thúc giục. Chỉ vì nàng tuyệt đối tin tưởng Lý Diệu nói hắn cần 30 giây, 30 giây sau hắn nhất định sẽ mang đến kỳ tích. 24 giây, 25 giây, ầm. Hỏa long lượn lờ quanh thân Đinh Linh Đan đã ảm đạm tới cực điểm, nhưng chủ nhân của chúng vẫn rất quật cường, một lần lại một lần gào thét mà ra. Nổ nát từng khối đá. Chỉ có điều có quá nhiều nham thạch đập xuống, không phải sức người có thể chống đối, động tác của nàng càng ngày càng chậm chạp. Vô số đá vụn ầm ầm rơi xuống người nàng. 28 giây. 29 giây. Răng rắc. Tinh thạch chiến hạm bên người Lý Diệu nứt ra một cái khe, xuất hiện một cánh cửa có thể cho một người đi qua. Trong cánh cửa hình tròn lóe lên một đạo hào quang màu trắng xám, dĩ nhiên ngăn cản nước biển ở bên ngoài. Thành công. Mau vào. Lý Diệu hét lớn một tiếng, hắn không có tiến vào cửa máy, mà hai chân đạp xuống tinh thạch chiến hạm lao ra như một mũi tên nhọn. Hướng về phía Đinh Linh Đan mà đi. Đinh Linh đang kiên trì mười mấy giây trong trạng thái cuồng bạo, sinh mệnh bị thiêu đốt quá độ, thần hồn khô cạn tới cực điểm, nàng thuần túy dựa vào một tia ý chí quật cường cuối cùng để chống đỡ. Lý Diệu đến, khiến cho nàng mềm nhũn, vô cùng yên lòng gục ở trong lồng ngực Lý Diệu. 30 giây, ung dung quyết định. Đinh Linh đang muốn cười, nhưng trong tần số truyền tin truyền đến tiếng ho khan. Mặc dù lớp vỏ tinh khải rất dày nhưng Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được nàng đang run lẩy bẩy. Phí lời, ngươi là một con khủng long hình người, một tí tẹo đá vụn như thế có thể làm gì được ngươi? Lý Diệu cười gượng, kéo theo Đinh Linh đang hướng về phía tinh thạch chiến hạm đi đến, từng khối đá tảng đập xuống, quanh ở sau lưng của hắn, hắn gắt gao cắn môi, không phát sinh nửa điểm âm thanh. Thành viên thanh đồng chiến đội lần lượt tiến vào cánh cửa, lúc Lý Diệu mạnh mẽ đóng cửa máy lại thì có một khối đá tảng nặng hơn 100 tấn đập trúng vỏ ngoài, phát sinh ra chấn động nặng nề. Chấn động suýt chút nữa xé rách màng tai bọn họ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một trận rung động như trời đất quay cùng xuất hiện, rốt cục đáy biển cũng tan vỡ. Thanh đồng chiến đội bị một bộ quan tài làm từ sắt thép bảo vệ, triệt để nằm trong lòng đất sâu 1 vạn mét. Ở bên ngoài vết nứt là đáy biển sâu không thấy đáy, 14 tên yêu tộc đang tuần tra từng tấc cát, nhưng không cảm giác được nửa điểm khí tức của người tu chân. Ngàn tỷ tấn nham thạch lập tức nện xuống, mấy người kia chỉ là 5 tên tu sĩ trúc cơ, khẳng định chúng đã chết đến mức không thể chết thêm. Một tên yêu tộc cười gằn nói. Mặt Vương Kích rất âm trầm, âm thanh do răng nhọn ma sát vào nhau nghe rất rõ. Kền kền Lý Diệu, chết kiểu này, lợi cho ngươi quá rồi. Không thể mang ngươi ra lột da rút gân, lột da tróc thịt, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Cũng được, hiện tại chính sự quan trọng hơn, trước tiên ta đi khai quật hài cốt Long Ma đã, rồi sau đó chậm rãi tìm thi thể của ngươi. Vương Kích vung cốt vĩ lên, 14 tên yêu tộc xoay người, hướng về phía hài cốt Long Ma dưới đáy biển đi qua. Trong bóng tối, Đinh Linh Đan, ba vĩ kỳ cùng Lãnh Tử Minh đều ở trong giai đoạn mất sức sau khi kích thích trạng thái cuồng bạo, phải chịu sự dày vò hết sức thống khổ. Lý Diệu lấy ra 3 cây lưu minh thảo cùng 3 đóa tỏa tâm hoa từ trong càn khôn giới. Yến Tử, tất cả bọn họ đều thoát lực, ngươi tách rễ lưu minh thảo và lưu minh tinh ra ngoài, ép thành bột phấn, lại lấy 14 loại thuốc cường hóa chúng ta mang đến cùng 21 loại thuốc chữa thương, dựa theo tỷ lệ 3-1 trộn vào nhau, sau đó lấy bột phấn tập trung lại quay ly tâm trong vòng nửa phút. Cuối cùng một nửa uống, một nửa tiêm vào mạch máu cho họ. Tỏa tâm hoa thì ép ra một chút xíu chất lỏng trong đó, trộn lẫn với thuốc cường hóa số 6, lấy một điểm bôi lên thái dương cùng người bọn họ, còn lại dùng để uống. Lưu minh tinh có thể giúp bọn hắn khôi phục linh năng nhanh chóng, tỏa tâm hoa có thể làm cho bọn họ không chịu nổi đau tẩu hỏa nhập ma, quy trình trị liệu còn lại ngươi đều biết rồi. Hiện tại không nên cởi bỏ tinh khải, không khí nơi này rất tồi tệ, không thích hợp người trọng thương hô hấp. Lý Diệu nói, sau đó hướng về phía đường ống đen xì xì bò tới. Chờ đã, ngươi đi đâu vậy? Câu nói này là Đinh Linh đang cùng Yến Dương Thiên đồng thời hỏi. Đột nhiên trái tim Lý Diệu co rụt lại, sau khi Đinh Linh đang tiêu hao quá độ âm thanh cực kỳ suy yếu, giống như lại đã biến thành yêu thú trong thành, tiểu cô nương tay chân luống cuống. Hắn bò trở lại, tìm tòi tay Đinh Linh đang nắm chặt. Tin tưởng ta. Ta sẽ trở lại ngay thôi. Ta muốn đi tìm cho chúng ta một con đường sống, còn muốn cho những tên yêu tộc rác rưởi kia một con đường chết. Nói xong hắn xoay người không quay đầu lại mà hướng về phía bóng tối bò tới. Lý Diệu vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong não vực hiện ra từng bản vẽ trong suốt và phức tạp, tất cả đều chiếm được từ Kiêu Long Hào, kết cấu chi tiết của tinh thạch chiến hạm. Hắn muốn đi tìm trung tâm kiểm soát không lưu của chiến hạm, cái đó cũng chính là hạm Kiều. Tuy rằng không biết chiếc tinh thạch chiến hạm ngủ say mấy ngàn năm ở trên Long Tinh có thể vận chuyển bình thường hay không, nhưng phù trận cách ly nước biển ở cửa sửa chữa vẫn có thể kích phát đã cho hắn một tia hy vọng. Coi như chỉ có 1% hy vọng, hắn sẽ không bỏ qua, sẽ dùng 10.000% nỗ lực đi thực hiện nó. Vương Kích. Mắt Lý Diệu hiện lên u quang lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Khi đi đến cuối thông đạo sửa chữa, Lý Diệu mở ra cái nắp kế tiếp, thả người nhảy xuống. Trong buồng đen xì xì không nhìn thấy tí tẹo ánh sáng nào, nhưng ở trong não vực hắn hiện lên từng cái kết cấu của chiến hạm, đang xen thành hình lập thể huyền ảo và phiền phức. Hai con mắt Lý Diệu tỏa sáng, giống như có thể nhìn thấu hoàn cảnh chung quanh rất rõ ràng. Nếu như chiếc tinh thạch chiến hạm này thuộc về cùng một cấp bậc như Kiêu Long Hào thì kết cấu bên trong sẽ không khác biệt quá lớn, cho dù đã được nâng cấp thì khoang điều khiển vẫn không thay đổi. Vị trí hiện tại của ta hẳn là khoang động lực. Linh năng của Lý Diệu như gợn sóng không ngừng dập dần ở trong không khí, chậm rãi xẹt qua mỗi một vị trí trong vách khoang, quả nhiên hắn phát hiện ra không ít pháp bảo chuyên dụng cho khoang động lực. Lý Diệu như một viên đạn pháo trầm mặc, lao nhanh ở trong bóng tối. Cửa khoang đã đóng chặt, nhưng bên cạnh có một cái máy để khởi động bộ phận mở cửa khẩn cấp. Lý Diệu thử nghiệm 10 giây đồng hồ, cửa máy liền phát sinh một trận kẹt kẹt, khó khăn mở ra nửa cánh cửa. Bạch. Trong bóng tối, bỗng nhiên nhảy lên ba đạo ánh sáng màu xanh, giống như có ba đạo xạ tuyến vô hình, xuyên thủng đầu óc cùng thân thể của hắn, quét thấu toàn thân và não vực. Lý Diệu có loại cảm giác không rét mà run. Luôn cảm thấy ở trong bóng tối có vô số pháp bảo công kích đang thủ thế chờ đợi. Ba đạo quang mang lóe lên trong chốc lát, tiếp theo trên vách tường bốn phía đều hiện ra ánh sáng xanh lục nhu hòa như nước, phát họa ra một cái hành lang hẹp dài, tựa hồ như đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Lý Diệu vui mừng không xiết, thầm nghĩ trong lòng. Nhất định đây là pháp bảo quét hình trên chiến hạm, sau khi xác định ta là nhân loại, liền tự động mở ra. Xem ra, bề ngoài chiếc chiến hạm này tàn tạ nhưng vẫn chưa hoàn toàn báo hỏng, một ít cấu kiện quan trọng vẫn hoạt động bình thường. Hơn nữa chủ nhân chiếc chiến hạm này nhất định là rất hy vọng nhân loại tìm tới nơi này, vì lẽ đó trước khi rời đi hoặc là trước khi đi chết, đã cài đặt trận pháp phòng ngự thành chỉ cần phát hiện nhân loại, liền mở ra toàn bộ hình thức. Nếu như là yêu tộc lẻn vào, chỉ sợ giờ khắc này đã bị đánh giết. Lý Diệu không do dự nữa, nhanh chóng đi tới, xuyên qua khoang chữa bệnh, khu sinh hoạt, phòng ăn, kho đạn, phòng chứa đồ cùng hai cái phòng tu luyện, rốt cục cũng đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Dọc theo đường đi, cũng không có phát hiện nửa cái thi thể thuyền viên, không có quá nhiều hài cốt cùng mảnh vỡ, giống như là bị người ta tỉ mỉ thu thập thập vậy. Soạt. Trên cánh cửa có điêu khắc chiến huy xích long thôn Nhật, cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, một luồng khí tức của tinh não cỡ lớn phả vào mặt Lý Diệu. Lý Diệu nuốt một ngụm nước bọt, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Cảnh tượng bên trong đài chỉ huy cùng cảnh tượng trong thần niệm hắn khi tràn vào kiêu long hào giống nhau như đúc, bục điều khiển ở ngay phía trước. Trong góc tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh tích tích. Một đạo kình phong đập tới. Toàn bộ cột sống Lý Diệu đều đứng vững lên, lắc mình lùi về phía sau. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải nắm chặt lấy liệt huyết trảm phong đao, tay trái là tử điện thanh minh trảo, bắn ra từng luồng công kích trong nháy mắt. Trong bóng tối, hai điểm hào quang màu đỏ sậm không ngừng lập lòe, phát sinh ra tiếng khàn khàn. Kéo dài âm điệu, gần 10 giây mới có thể nói ra một chữ, nhiều lần nhắc lại âm tiết. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Rốt cục Lý Diệu cũng nhìn rõ, đây là một khôi lỗi kim loại bị gù lưng, có phần giống như là một bộ xương dị dạng. Thiếu hụt lượng lớn cấu kiện, nên không ít pháp bảo đơn nguyên liền bại lộ ở trong không khí, bị ăn mòn nghiêm trọng. Nó chỉ còn dư lại một cánh tay, hai cái chân một dài một ngắn, lão đảo đi tới, cái tay cục khẽ run. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Hình như tinh não của nó đã tổn hại nghiêm trọng, đánh mất 99,9% lực tính toán, nên chỉ có thể nói được hai chữ này. Vừa nói cánh tay cục vừa thu về, dùng sức lay lồng ngực mình, nhìn dáng dấp như là muốn mở lồng ngực mình ra, lấy món đồ gì đó. Lý Diệu quan sát kỹ một lúc, bỗng nhiên giật mình một cái, phát sinh ra một tiếng kinh ngạc nhẹ nhẹ. Hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi, món đồ này không phải một con khôi lỗi, mà là một tên quỷ tu. Tuy nó cũng lấy máy móc làm thân thể, nhưng khôi lỗi thì phải dùng tinh não để khởi động. Quỷ tu tương đương với người sống, là một loại khác của người tu chân. Kết cấu của hai loại người này cùng với cách luyện chế thân thể đều có chút không giống. Thậm chí Lý Diệu còn có thể cảm ứng được một điểm khí tức sắp tắt ở trong sọ não tên kia, nhưng nó vẫn còn đang quật cường khiến thần hồn nhảy lên. Giống như là một ngọn nến sắp tắt ở trong bão. Làm sao có khả năng? Khoảng cách từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc đến hiện tại ít nhất cũng có 7-8 ngàn năm. Coi như chiếc tinh thạch chiến hạm này là một trong những tinh hạm bỏ trốn ở sau ngày tận thế thì chí ít nó cũng có 6-7 ngàn năm lịch sử. Dù cho là quỷ tu cũng không có lý do gì sống lâu như thế, không biết khi còn sống tên này là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào. Trắc. Trắc. Bất luận tên quỷ tu này khi còn sống mạnh mẽ đến mức nào, sau khi kiên trì mấy ngàn năm thì năng lực suy nghĩ của hắn cũng biến mất theo gió từ lâu rồi, không biết tại sao nó không ngừng khu động bộ ngực của mình. Hình như trong lồng ngực của hắn, ẩn giấu món đồ gì đó, muốn giao cho ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, đưa tay tới. Đối phương cũng không có phản đối, trái lại lồng ngực còn hơi dơ cao. Lý Diệu tìm tới khe hở ở ngực hắn, rồi nhẹ nhàng mở ra, một đạo ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện, kéo dài về bốn phía, hình thành một hình vuông. Một chiếc thẻ ngọc bị lấy ra. Hô! Trong yết hầu quỷ tu, phát sinh ra một tiếng thở cực kỳ mệt mỏi, lại giống như cực kỳ vui mừng, hắn như là binh lính hoàn thành nhiệm vụ, trút được gánh nặng cuộn mình lên, hồng mang trong đáy mắt càng ngày càng yếu ớt, sau ba giây đồng hồ, tan thành mây khói. Tên quỷ tu này đã ngã xuống. Trong lòng Lý Diệu chấn động không gì sánh nổi. Ngọn lửa sinh mệnh của tên quỷ tu này không có lý do gì thiêu đốt mấy ngàn năm, hắn nên sớm ngã xuống vì chờ đợi một tên nhân loại đến, mang mảnh ngọc giản này truyền ra ngoài, không biết là dùng bí pháp gì có thể kiên trì đến hiện tại. Trường sinh bất tử không hẳn là một chuyện tốt. Đặc biệt là ở trong lòng đất một vạn mét, bị ngàn tỷ tấn nham thạch mai táng, trong hoàn cảnh tối tăm không thấy ánh mặt trời, ẩn náu trong một cái thân thể kim loại, sinh hoạt thời gian mấy ngàn năm. Lý Diệu chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy sợ nổi da gà. Sống không bằng chết, tuyệt đối là sống không bằng chết. Tên quỷ tu này chịu đựng dằn vặt, ở trong bóng tối kiên trì thời gian mấy ngàn năm, chỉ vì mang miếng ngọc giản này giao cho một tên nhân loại. Đến tột cùng thì trong này là món đồ gì? Hắn cái gì cũng quên, ngay cả ý thức của mình cũng không bảo lưu nữa nhưng vẫn lặp lại hai chữ cạm bẫy, đây là cạm bẫy gì, nhằm vào người nào chứ? Tuy Lý Diệu không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng hành động của tên tu sĩ này cho hắn cảm giác cực kỳ bi tráng. Trước tiên hắn mang thân thể tên tu sĩ kia đặt vào trong góc, một mực cung kính vái một cái rồi lúc này mới bắt đầu nghiên cứu chiếc thẻ ngọc. Thẻ ngọc là phương tiện lưu trữ thông dụng của Tinh Hải Đế Quốc, cũng là một trong những pháp bảo kiên cố nhất của tu chân giới, vì lẽ đó nó khá phổ biến ở trong thiên nguyên giới. Cái thẻ ngọc này cùng với cái thẻ ngọc của Nguyên Mạng Thu trong Tinh Khải nhìn rất giống nhau. Tuy thẻ ngọc trong Liên Bang Tinh Diệu chế tạo không giống, Lý Diệu vẫn lợi dụng vật liệu trong Càn Khôn giới, chế tạo ra một cái pháp bảo khởi động. Thẻ ngọc có bộ phận khởi động xen vào khiến tinh não bên trong Tinh Khải vang lên âm thanh. Công công công công. Thẻ ngọc đã mở, cần phải hình trong 5 phút đồng hồ. Lý Diệu thầm giật mình, tinh não của Huyền Quốc Chiến Khải đã được hắn nâng cấp nhiều lần, chọn dùng thiết bị tiên tiến nhất, thậm chí còn lấy được hệ thống làm lạnh trên bí tinh. Tuy nó chỉ to bằng nắm tay nhưng lực tính toán không thua gì một số tinh não loại lớn. Vậy mà lần này quét hình cần 5 phút đồng hồ, không biết lượng tin tức trong mảnh ngọc giản này khổng lồ như nào. Rốt cục quá trình quét hình cũng kết thúc. Tinh não nhắc nhở, phần lớn tư liệu chất chứa trong mảnh ngọc giản này đều dùng một loại kết cấu vô cùng huyền diệu đến cất giữ, không cách nào mở ra, chỉ có một phần nhỏ văn tự cùng hình vẽ là có thể chọn đọc. Đầu tiên xuất hiện ở trên màn ánh sáng là một cái chiến huy xích long thôn Nhật rất lớn, sau khi biến mất màn sáng liền hiện ra tin tức của chủ nhân thẻ ngọc. Thế Lý Diệu mới biết, chủ nhân thẻ ngọc gọi là Cao Tinh Sách Người là một tên tu sĩ kim đan, cũng là pháo thủ chính trên chiếc tinh thạch này. Mà tên gọi chiếc tinh thạch chiến hạm này gọi là Hỏa Hoa Hào. Sau đó là một phần tư nhật ký chiến đấu cùng tu luyện của Cao Tinh Sách. Tin tức ở dưới nền đất hài cốt Long Tinh một vạn mét như sóng biển tràn vào trong não vực Lý Diệu. Tinh Hải lịch ngày 23 tháng 7 năm 899. Chúng ta hoàn thành vây quét Huyễn Nguyệt Tinh Vực, ở trong khu vực này không tồn tại bất kỳ một binh tốt nào, chỉ có một vài tên tiểu yêu lẫn trốn. Nghe nói tiền tuyến liên tiếp thắng lợi, ba hạm đội chủ lực của yêu tộc bị tiêu diệt toàn bộ, quân viễn chinh của chúng ta sắp lật đổ sào huyệt vạn yêu giới của yêu tộc, triệt để tiêu diệt yêu thú đế quốc. Ai, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể núp ở phía sau quét dọn, thực sự là phiền muộn. Trong lòng Lý Diệu hơi động. Tinh Hải lịch năm 899, đó là thời kỳ cuối của Tinh Hải Đế Quốc, đây là thời điểm viễn chinh sắp thắng lợi liền phát sinh sự kiện tận thế, thống lĩnh quân viễn chinh là huyết thần tử bị thiên ma ăn mòn, biến thành ma tu, nhấc lên đại chiến tu chân giới lần thứ hai, dẫn đến việc Tinh Hải Đế Quốc triệt để tan vỡ. Không trách chiếc tinh thạch chiến hạm này vẫn ẩn náu ở đây, không có bị khám phá ra. Lẽ nào sau khi tận thế, nội chiến bạo phát, thiên hạ đại loạn, đế quốc không thể tự lo hay sao? Tinh Hải lịch ngày 29 tháng 7 năm 899. Hôm nay hạm trưởng tuyên bố một tin tức tốt, chúng ta được chấp hành nhiệm vụ mới, đi tới thăm dò một nơi gọi là Hài Cốt Long Tinh, có người nói yêu tộc có hành động lén lút ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là đi điều tra rõ ràng chuyện này, đồng thời tiêu diệt yêu tộc. Ở Huyễn Nguyệt Tinh vực diệt cướp tẻ nhạt đến tận xương tủy, có người nói nhiệm vụ mới có độ nguy hiểm cực cao, thực sự là quá tốt rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tinh Hải lịch ngày 12 tháng 8 năm 899. Nhiệm vụ lần này chúng ta phải đi xuống nền đất Hài Cốt Long Tinh, vì lẽ đó Hỏa Hoa Hào cần quay về trong căn cứ, tiến hành nâng cấp quy mô lớn, trang bị thêm lượng lớn thiết bị đi xuống dưới nền đất và cường hóa vỏ ngoài để chịu được nhiệt độ áp suất cao. Chỉ có một chuyện đáng ghét chính là chủ pháo, Thiên Long Xuyên Tinh pháo, trên Hỏa Hoa Hào lại bị cải tạo thành mũi khoan quang năng cực lớn, nói thẳng ra là một mũi khoan dùng huyền quang cô động mà thành. Chủ pháo trên Hỏa Hoa Hào bị sửa chữa thành mũi khoan, xuyên xuống lòng đất. Hỏa Hoa Hào là một cái chiến hạm có rất nhiều chức năng tiên tiến vì thường xuyên tiến hành các loại nâng cấp. Trong dĩ vãng có rất nhiều chiến hạm bị nâng cấp lung ta lung tung, trước đây ta đã cười nhạo những chiến hạm kia, không nghĩ tới hôm nay đến phiên ta. Ngày xưa ta chính là pháo thủ oai phong lẫm liệt, thao túng Thiên Long Xuyên Tinh pháo đánh ra một đòn toàn lực, ngay cả yêu hoàng cũng bị một pháo đánh giết. Nhưng hôm nay ta phải đi học điều khiển mũi khoan huyền quang xuyên vào trong lòng đất, sớm biết như vậy không bằng ở lại Huyễn Nguyệt Tinh vực diệt cướp. Tinh Hải lịch ngày 15 tháng 8 năm 899. Nhiệm vụ lần này vô cùng gấp gáp, vừa hoàn thành nâng cấp, không có tiến hành đo lường toàn diện, chúng ta đã phải tiến hành xuyên qua tinh không, xuất hiện ở bên trong Hài Cốt Long Tinh. Đại Viễn Chinh đã mang đi luyện khí sư tốt nhất của đế quốc, lưu lại ở phía sau đều là một đám mèo quào, bọn họ nâng cấp Hỏa Hoa Hào thành một đống đồ bỏ đi, rõ ràng là chỉ thêm vào mấy cái kết cấu tiềm hành dưới nền đất lại xảy ra xung đột với việc nhảy qua tinh không. Rất nhiều người trên chiến hạm phải chịu di chứng của việc phá toái hư không, thượng thổ hạ tả, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. May mà di chứng là bệnh thường gặp trên chiến trường, chúng ta dừng lại nửa ngày ở trên quỹ đạo, khôi phục năng lực tác chiến. Căn cứ tình báo, tinh cầu trước mặt chúng ta rất có khả năng là động phủ của chí cường giả yêu tộc Long Ma 3 vạn năm trước. Xem ra, yêu tộc cùng Đường Mạc Lộ muốn đào móc ra lượng lớn bí bảo từ động phủ của chí cường giả 3 vạn năm trước. Chúng ta làm sao có thể để chúng vừa lòng đẹp ý? Tinh Hải lịch ngày 16 tháng 8 năm 899. Chúng ta gặp phải một cơn bão lớn chưa từng có ở trên Hài Cốt Long Tinh, chỗ sâu trong đại hải tồn tại một loại yêu thú đáng sợ dài đến ngàn mét, chưa từng thấy trước đây, bọn chúng giống như là yêu thú giáp trụ cùng nhuyễn thể hợp lại. Ngay cả xúc tu vô cùng cũng có áo giáp kiên cố. Chủ pháo của chúng ta đã bị tu sửa thành mũi khoan huyền quang, căn bản không có năng lực tấn công từ xa, còn pháo phụ oanh đến linh thú hoàn toàn là gãi ngứa cho nó. Cơn bão bên ngoài thực sự quá mức kịch liệt, nhân thủ chúng ta có hạn, hạm trưởng cũng không mong muốn thả ra tinh khải đi chém giết yêu thú, vạn nhất tổn hại vài tên khải sư, đối với đó hành động sau này sẽ có bất lợi rất lớn. Thời khắc sống còn, vẫn là ta nghĩ ra biện pháp, hạm trưởng thao túng Hỏa Hoa Hào lao về phía yêu thú mà ta thì ở thời điểm va chạm khởi động mũi khoan huyền quang trong chớp mắt, bọn ta lập tức đục ra một cái lỗ thủng đường kính 50 mét ở trên người con yêu thú kia. Sau đó lại dùng pháo phụ công kích lên lục phủ ngũ tạng của nó, tươi sống giết chết nó. Ha ha, không nghĩ tới sau khi Thiên Long Xuyên Tinh pháo cải tạo thành mũi khoan vẫn có uy lực như thế, thật thoải mái mà. Chúng ta cắt lấy một bộ phận thân thể con yêu thú này trở về phân tích, nghiên cứu đường lưu chuyển yêu năng cùng kết cấu tế bào, thấy nó cùng yêu tộc hiện tại có khác biệt rất nhiều, có chút giống như là cổ yêu 3 vạn năm trước. Rất có thể thứ chúng ta phân tích chính là một loại yêu thú Long Ma mang lên trên viên tinh cầu này, sau khi bộ tộc của Long Ma diệt vong. Trí năng chậm rãi thoái hóa, lại biến trở về trạng thái không có trí tuệ. Chỉ có bản năng sinh tồn của linh thú. Xem ra, khả năng viên tinh cầu này tồn tại động phủ của Long Ma rất lớn. Tinh Hải lịch ngày 17 tháng 8 năm 899. Chúng ta tìm thấy một di tích to lớn, vô số cột lớn ràng buộc hài cốt một con yêu thú to lớn không gì sánh được, hẳn là một chỗ cấm chế cổ hoặc là thứ bộ tộc Long Ma dùng để tra tấn kẻ địch và kẻ phản bội. Cách di tích không xa, có một cái khe nứt lớn nối thẳng xuống dưới nền đất vạn mét, vì tiết kiệm linh năng, chúng ta dùng Hỏa Hoa Hào mở một cái động phủ dưới nền đất, xây dựng một căn cứ lâm thời ở trên vách đá, lúc này mới lấy góc nghiêng, hướng về phía dưới đi vào. Mặt ngoài Hài Cốt Long Tinh hoang vu cằn cỗi, nhưng thế giới dưới nền đất lại trù phú đến mức khó mà tin nổi, phần lớn linh mạch của viên tinh cầu này đều hiện ra ở trạng thái lỏng, hình thành từng con sông linh dịch trong lòng đất, vô số dị thú cùng thiên tài địa bảo sinh sôi nảy nở ở ngay đây. Buổi chiều, chúng ta bị đội quân yêu tộc quy mô nhỏ quấy rầy, trải qua giao tranh ngắn ngủi, chúng ta bắt được một tên tù binh. Chiến tranh đã diễn ra mấy trăm năm rồi, hiện tại yêu tộc không có kiêu ngạo bá đạo như thời đế quốc yêu thú toàn thịnh, không phí bao nhiêu công phu chúng ta liền cậy miệng hắn ra, lấy được không ít tin tình báo. Chúng ta phân tích rất chính xác, đây là một đám tàn binh chạy từ huyễn nguyệt tinh vực đến đây, trong lúc vô tình bọn chúng phát hiện động phủ trên hài cốt long tinh, bởi vì tất cả tinh vực bốn phía đều bị chúng ta vây quét, chúng không có chỗ nào để trốn nên thẳng thắn được ăn cả ngã về không, nghĩ tới đây để tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tinh Hải lịch ngày 18 tháng 8 năm 899. Đám tàn binh yêu tộc này chỉ là một đám cung dương hết đà, bị chúng ta đánh bại rất nhanh, một chiếc yêu ma chiến hạm cuối cùng cũng bị đánh chìm. Chúng ta cũng phát hiện một mảnh thế giới quy mô chưa từng có ở dưới nền đất, nơi đây còn chất chứa một biển linh năng vô cùng lớn. Mảnh thế giới dưới nền đất này có quy mô rất to lớn, hoàn toàn vượt qua cực hạn của cấu tạo địa chất, hẳn là chọn dùng một loại bí pháp thượng cổ nào đó đến chống đỡ. Thế giới tu chân thực sự là vô cùng ảo diệu, không biết thời đại thượng cổ đã ẩn giấu đi bao nhiêu bí thuật, thần thông, đợi chúng ta khai quật. Ta có chút thích thú khi điều khiển mũi khoan to lớn, khoan thăm dò trong lòng đất. Sào huyệt của Long Ma ở ngay chỗ sâu dưới đáy biển, nơi này có một tòa thành trấn cổ kính tọa lạc, kiến trúc to lớn hình nón ở chính giữa, chính là vị trí của động phủ. Chúng ta hướng về phía nó đi tới, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu. Tinh Hải lịch ngày 19 tháng 8 năm 899. Chúng ta sai rồi. Đây là cạm bẫy. Cạm bẫy vạn kiếp bất phục. Tinh Hải lịch ngày 20 tháng 8 năm 899. Chúng ta xong đời rồi. Hỏa hoa hào tổn thương 83%, phần lớn kết cấu hạt nhân đều ở trong ác chiến báo hỏng, căn bản còn dư lại một cái xác không. Tinh não chủ khống bị hao tổn 95%, hệ thống nhảy qua tinh không bị hao tổn 91%, hệ thống truyền tinh siêu tinh bị hao tổn 93%, 24 tòa động lực phù trận bể mất 22 tòa, chúng ta mắc cạn ở trên thềm lục địa, bị triệt vây chết ở trong chỗ sâu hài cốt long tinh. Không cần nói đến phá toái hư không, nhảy qua tinh không mà ngay cả việc gửi đi tín hiệu về căn cứ gần nhất cũng không làm được. 7 phần 10 thuyền viên bị chết đi, người còn sống sót đều bị thương nặng, bao gồm cả ta vô lực rời chiến hạm chạy đi. 3 tên tu sĩ Nguyên Anh, hạm trưởng, lái chính cùng tất cả quan tinh giả đều ngã xuống. Coi như miễn cưỡng chữa trị hệ thống điều khiển, mà người còn sống không có tiếp thu huấn luyện điều khiển từ 3 đến 6 tháng thì cũng không thể thao túng hỏa hoa hào linh hoạt. Tinh não bị hao tổn nghiêm trọng, lại mất đi quan tinh giả, chúng ta càng không cách nào phát hiện tinh cự chuẩn xác. Dù cho chữa trị hệ thống nhảy qua tinh không, miễn cưỡng nhảy lên, có trời mới biết nó sẽ mang chúng ta truyền tống đến nơi nào. Nếu như không phải 3 tên tu sĩ Nguyên Anh hy sinh, sợ là chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn, thậm chí rơi xuống kết cục càng thêm đáng sợ. Ở trong đám người may mắn còn sống sót, tu vi cùng quân hàm của ta là cao nhất, dựa theo điều lệ, hạm trưởng do ta lâm thời đảm nhiệm. May là, chúng ta ước định cùng căn cứ, mỗi năm ngày sẽ phát ra một lần liên lạc, nếu như 2-3 lần không có thu được tín hiệu, căn cứ sẽ phái ra tinh thạch chiến hạm mới đến tìm tòi chúng ta. Ý nghĩ này khiến lòng ta thoáng yên ổn, một bên phái thêm nhân thủ chữa trị hỏa hoa hào, một bên suy nghĩ tao ngộ chúng ta gặp phải. Không nghi ngờ chút nào, cái gọi là động phủ trên hài cốt long tinh chính là một cái cạm bẫy, nơi này không phải là động phủ, mà là phần mộ của Long Ma. Không đúng, phải nói là nơi nó ngủ đông mấy chục ngàn năm, chờ đợi thức tỉnh. Tổng hợp hết thảy tình báo, cùng tất cả thứ chúng ta trải qua, ta suy đoán toàn bộ sự tình là như vậy. 3 vạn năm trước, giai đoạn cuối của thời đại Hắc Ám, hơn 10 tên chí cường giả yêu tộc vì nhất thống tinh hải, tranh cướp tên gọi yêu đế, triển khai ác chiến, bộ tộc Long Ma bị thất bại, Long Ma có khả năng bị thương nặng, kề cận tử vong. Hắn không cam lòng chết đi như thế, lợi dụng bí thuật làm cho mình nằm ở trạng thái chết giả, dựa vào mảnh địa hải dồi dào linh năng này, chậm rãi trị liệu trong mấy chục ngàn năm. Có thể hình thái sinh mệnh của Long Ma không giống yêu tộc bình thường, có thể hắn đã dùng một loại phương thức đặc thù nào đó, lấy hình thức yêu hồn tồn tại mấy chục ngàn năm. Dù sao đây cũng là sự tình mấy vạn năm trước, chúng ta thiếu hụt lượng lớn tư liệu, không rõ ràng nội tình của Long Ma. Mãi đến tận 3 vạn năm sau, Long Ma rốt cục thức tỉnh, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bị vây ở trong nơi sâu của địa hải, không cách nào chạy trốn. Hoặc là hắn cần một ít sinh mệnh có trí tuệ, thông qua phương thức đoạt xác xuất hiện ở trong tinh hải. Thần hồn đoạt xác phi thường lưu hành ở bên trong thế giới cổ tu, nếu Long Ma là tuyệt thế cường giả thời đại kia, có lẽ hắn sẽ tinh thông các loại bí pháp thâm độc này. Nói chung, hắn bị vây trong lòng đất, không cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể mượn ngoại lực đánh vỡ cấm chế. Mà đám tàn binh yêu tộc này cùng với chúng ta quả thật là ngu ngốc, tất cả đều là bị nó dụ dỗ tới đây. Tuy rằng đám yêu tộc này bị tiêu diệt đúng lúc, nhưng chúng ta lại vô tình đánh vỡ cấm chế, thả Long Ma ra ngoài. Nếu con tuyệt thế hung yêu 3 vạn năm trước này mà khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì khó mà có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. 7/10 sức chiến đấu của đế quốc đã gia nhập Đại Viễn Chinh, lưu lại ở phía sau chỉ là một ít tàn binh bại tướng. Nếu để Long Ma lẫn trốn ở phía sau mười mấy tinh vực trong một năm hoặc nửa năm, không biết đến tột cùng sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại, giết chóc cùng tử vong. Chúng ta không dám tưởng tượng nữa. May là hạm trưởng phát hiện cảnh tượng kỳ dị trong động phủ đúng lúc, vào lúc Long Ma vừa trốn ra một nửa thì liền toàn lực triển khai tiến công ác liệt. Dù sao con hung yêu này cũng ngủ yên 3 vạn năm nên thực lực chỉ còn 1% trạng thái đỉnh cao, rốt cục cũng bị chúng ta đánh thành trọng thương, lần thứ hai rơi vào bên trong cấm chế. Chỉ sợ lần này nó lại phải tu dưỡng hơn vạn năm, mới có thể gây ra sóng gió lần thứ hai. Tuy nhiên, nó không có còn hội, chờ sau này có một nhánh chiến đội tìm tòi đến, đó sẽ là thời gian nó triệt để diệt vong. Tinh Hải lịch ngày 26 tháng 8 năm 899. Chúng ta rơi vào cục diện xấu nhất. Có lẽ Hỏa Hoa Hào đại chiến cùng Long Ma, khiến linh năng đảo loạn thế giới dưới nền đất, ở nơi sâu xa trong ngân hải phát sinh ra một hồi núi lửa đại bạo phát kinh thiên động địa. Tầng nham thạch dưới đáy biển bị xé rách, xuất hiện một rãnh sâu đến mấy vạn mét, nối thẳng đến tâm đại hải. Hỏa Hoa Hào của chúng ta bị mắc cạn ở bên cạnh cái rãnh sâu này, nên cũng chịu ảnh hưởng của núi lửa đại bạo phát. Dung nham, dòng xoáy, địa chấn, ám lưu, như vô số hung thú, dương nanh múa vuốt. Dung nham cao tới mấy ngàn độ, chen lẫn các loại tạp chất ăn mòn triệt để vây quanh Hỏa Hoa Hào, các loại gợn sóng linh năng cùng phóng xạ điên cùng xuyên thấu xác thuyền, khoang ở cùng hành lang bên trái bị xuyên thủng. Phần lớn người may mắn còn sống sót bị giết chết trong nháy mắt, chỉ có thuyền viên tu vi trúc cơ hậu kỳ trở lên là còn sống, nhưng thực lực của chúng ta cũng rơi xuống đáy vực. Linh căn cùng kinh mạch của ta bị hao tổn nghiêm trọng. Miễn cưỡng kích thích ra linh năng cũng chỉ ngang với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng tình hình của ta đã là tốt nhất trong 5 người còn sống. Hỏa Hoa Hào ở trong địa hỏa bạo phát bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi hầu hết vật liệu tiếp tế cùng sửa chữa, càng bị dung nham cùng loạn thạch nuốt chửng, chôn vào nơi sâu trong đáy. Có một tin vui mừng duy nhất chính là, chúng ta không có trực tiếp rơi vào cái vết nứt kia, bằng không chúng ta đã sớm bị đè ép chết rồi. 5 người chúng ta đều bị thương nặng, thiếu khuyết thực phẩm và thuốc men, e sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Không thể lãng phí một giây đồng hồ nào nữa, chỉ cần còn một tia hy vọng, liền không thể từ bỏ. Hỏa Hoa Hào thuộc về loại chiến hạm có nhiều chức năng để thám hiểm, trong quá trình luyện chế người ta đã thiết kế cho nó có thể mang theo một nhánh tiểu đội, đi tới tinh vực xa lạ tiến hành thăm dò, vì lẽ đó sức chiến đấu của nó không cao nhưng khả năng sinh tồn cùng tự mình chữa trị đều cường đại hơn một số tinh hạm khác. Vỏ ngoài Hỏa Hoa Hào chất chứa vô số pháp bảo tự sửa chữa nhỏ hơn so với hạt gạo, chỉ cần hấp thụ đầy đủ linh năng là nó có thể tự động nuốt chửng vật chất ở bốn phía, chuyển hóa thành các chủng tài liệu sửa chữa cần thiết. Ngoài ra chiến hạm còn có 2 con khôi lỗi tự động sửa chữa chưa bị hỏng. Chỉ là linh năng của chúng ta tiêu hao hơn nữa, bốn phía lại bị nham thạch cách trở, rất khó thu được lượng lớn linh năng từ trong nước biển màu bạc, dựa theo tốc độ sửa chữa hiện nay, nói không chừng cần phải có ngàn năm mới có thể chữa trị Hỏa Hoa Hào đến trạng thái khởi động thấp nhất. Không để ý tới nhiều chuyện như thế, kệ Hỏa Hoa Hào tự động chữa trị, chúng ta vẫn kiên trì chờ đội cứu viện đến. Tinh Hải lịch ngày 26 tháng 9 năm 899. Kỳ quái. Thực sự quá kỳ quái. Chúng ta đã bị vây ở đáy biển một tháng nhưng cứu viện vẫn chậm chạp không có đến, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trừ phi tất cả căn cứ quân sự trong mấy cái tinh vực phụ cận đều bị phá hủy trong nháy mắt, bằng không làm sao có khả năng lãng quên chiến hữu trên hài cốt Long Tinh. Lẽ nào bên ngoài phát sinh đại sự gì? Cái ý niệm này như là yêu linh, vang vọng ở bên trong khoang thuyền âm u đầy tử khí, xoay quanh ở trong đầu mỗi một người may mắn sống sót. Trong một tháng này, thương thế của chúng ta từ từ chuyển biến tốt, thế nhưng bởi vì khuyết thiếu thiên tài địa bảo cùng linh năng nên tu vi không chỉ không có khôi phục, trái lại còn có xu thế từ từ trượt dốc. Với thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể chạy đi. Trong một tháng này chúng ta dùng một cái pháp bảo mật thám duy nhất trên Hỏa Hoa Hào Thượng không bị tổn hại, cải tạo thành một cái máy bắn cỡ lớn, có thể xuyên thấu tầng nham thạch, hướng ra ngoại giới phát sinh một loại gợn sóng linh năng đặc thù, hy vọng cái tín hiệu này có thể được ngoại giới nhận thấy. Tinh Hải lịch ngày 15 tháng 11 năm 899. Ta đã chết rồi. Địa hỏa bạo phát lần thứ hai, mà cũng có thể là một lần dư chấn sau địa chấn, thế nhưng Hỏa Hoa Hào thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không ngăn cản được làn gợn sóng linh năng vô cùng cuồng bạo này. Tuy rằng bề ngoài không có tổn hại, nhưng gợn sóng linh năng như là bão táp bao phủ qua, không chỉ triệt để phá hoại tinh não chủ khống, giết chết tất cả những người may mắn còn sống sót. Đương nhiên, coi như địa hỏa không có bạo phát, chúng ta cũng khó thoát kiếp số. Đồ ăn ở một ngày trước liền tiêu hao hầu như không còn. Làm người tu chân, chúng ta có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn gấp trăm lần so với người bình thường, đồng thời cũng cần hấp thu lượng đồ ăn cùng năng lượng tương đương. Có điều trong trường hợp không đủ linh năng cùng đồ ăn quá lâu, chúng ta sẽ biến trở về thành người bình thường rất nhanh, thậm chí so với người bình thường càng thêm không bằng. Dù sao đại não của và các bộ phận của thân thể chúng ta đều quen thuộc vận chuyển trong hoàn cảnh có lượng lớn linh năng, giờ đột nhiên phanh lại rất có khả năng chúng sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Cùng với việc chết đói, chẳng bằng bị địa hỏa giết chết còn hơn, ta chỉ hy vọng trận địa hỏa này có thể bạo phát mãnh liệt hơn một chút, để hủy diệt tất cả động phủ của Long Ma dưới đáy biển. Có chút bất ngờ là, mỗi một tế bào của ta đều đình chỉ vận chuyển, nhưng ngọn lửa sinh mệnh lại chưa tắt, mà chuyển hóa thành một loại gợn sóng quỷ dị khác. Ta đã biến thành một tên quỷ tu. Người tu chân biến thành quỷ tu là chuyện rất bình thường, trên Hỏa Hoa Hào cũng chuẩn bị 10 con khôi lỗi quỷ tu, để vạn nhất có thuyền viên chết đi, biến thành quỷ tu thì sử dụng. Rất may mắn, tuy 9 con khôi lỗi đều hư hao nghiêm trọng nhưng ta lại tìm được một con còn có thể sử dụng thân thể, ta thao túng ngọn lửa sinh mệnh thả người nhảy vào đó, một lần nữa chuyển động. Ta ngồi ở trong bóng tối, suy nghĩ cục diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định ngoại giới đã phát sinh chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, ảnh hưởng đến lượng lớn quân lực, vì lẽ đó quân đội mới không có phái tinh hạm lại đây. Quỷ hồn là một loại hình thái sinh mệnh cực không ổn định, mà cái thân thể này cũng chịu tổn hại nghiêm trọng nên ta chỉ có thể làm ra các động tác cơ bản nhất như đứng và ngồi, nó không thể để ta chạy đi. Việc ta có thể làm, chính là có cố gắng sưu tập tất cả linh năng từ trong dung nham thẩm thấu vào, cố gắng chữa trị Hỏa Hoa Hào, đồng thời không ngừng phát sinh tin tức, cảnh cáo thám hiểm giả lẻn vào địa hải. Hy vọng nhiễu loạn bên ngoài mau chóng kết thúc, có thể sớm ngày phái tiểu đội lại đây tìm kiếm. Tinh Hải lịch ngày 30 tháng 12 999 năm. 100 năm qua đi. Thật là kỳ quái, ta một thân một mình bị vây ở dưới nền đất 1 vạn mét, đối mặt với tương lai hắc ám, mỗi một giây một phút đều trải qua dày vò, nhiều lần suýt tẩu hỏa nhập ma, làm thịt chính mình. Nhưng hồi ức về quá khứ, lại khiến ta cảm thấy thời gian 100 năm cũng trôi qua rất nhanh, nói qua liền qua. Ta chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở trong nham thạch, rút lấy linh năng từ trong nước biển màu bạc, nhưng một chút linh năng nhỏ bé không đáng kể đó vẫn phải cung cấp cho pháp bảo sửa chữa vận chuyển, một chút tàn canh lạnh tích còn sót lại hoàn toàn không đủ để khởi động khôi lỗi tiến hành vận động quá mức kịch liệt. Vì lẽ đó trong 100 năm này, ta chỉ làm một chuyện là lẳng lặng ngồi ở trong góc suy nghĩ. Bên dưới sự buồn bực và ngán ngẩm, ta đã suy nghĩ và tính toán rất nhiều thứ, đương nhiên nhiều nhất chính là thương đấu thuật. Ở trong quân đội, ta cũng được coi là cao thủ thương đấu thuật trong cảnh giới kết đan, bằng không ta sẽ không thể trở thành pháo thủ chính của Hỏa Hoa Hào. Có điều, những cao thủ súng ống cùng gia nhập đại quân viễn chinh, tiến hành đại viễn chinh ngàn tỷ năm ánh sáng so với ta đều kém quá xa. Trong quá khứ, ta đều không phục, cảm giác mình so với người ta chỉ kém một chút vận may. Ở trong 100 năm này, ta đã xem lại video mỗi trận chiến đấu mình trải qua, xem lại video chiến đấu của cao thủ, tất cả đều được ta xem đi xem lại rất nhiều lần, thậm chí quỹ tích mỗi một phát đạn xạ kích, ta đều tính ra rõ ràng, rốt cục ta cũng biết được sự chênh lệch. Ở trong ngàn tỷ lần tính toán, lý luận thương đấu thuật của ta càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tinh diệu, ta thậm chí dám vỗ bộ ngực nói, coi như những cao thủ súng ống cấp nguyên anh kỳ đối với lý giải về thương đấu thuật, cũng chưa chắc sâu sắc bằng ta. Bởi vì bọn họ không thể giống như ta, trong 100 năm cái gì cũng không làm, hết sức chuyên chú suy nghĩ sự ảo diệu của thương đấu thuật. Có điều, chuyện này thì có ích lợi gì? Lý luận chỉ là lý luận, ta ta căn bản không đủ linh năng cùng thân thể mạnh mẽ để vận dụng lý luận vào trong thực tế. Huống chi, thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn không có đội cứu viện đến, ta không thể không đối mặt với một sự thật tàn khốc. E sợ ngoại giới đã phát sinh sự tình kinh thiên động địa, lan đến vô số tinh vực, thậm chí ngay cả tinh hải đế quốc còn tồn tại hay không, cũng là điều không thể biết được. Ý nghĩ này khiến cho ta đánh mất tất cả hy vọng. Ta vốn chuẩn bị ngày mai, khi tinh hải lịch nhảy đến ngày mùng ngày 1 tháng 1 năm 1000 liền tự mình kết thúc chuỗi ngày tuyệt vọng. Thế nhưng làm một tên quân nhân, ta còn một nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành. Không biết Long Ma vẫn cứ ngủ say ở bên ngoài, hay là trong tương lai không xa thức tỉnh lần thứ hai, hủy diệt ngoại giới. Nếu như có tiểu đội thám hiểm mới lại đây, ta nhất định phải nhắc nhở bọn họ. Vì lẽ đó ta không thể chết được, ta còn phải duy trì hỏa hoa hào cùng máy bắn tín hiệu vận chuyển bình thường, hy vọng đội thám hiểm mới đến sẽ phát hiện gợn sóng linh năng quỷ dị dưới đáy biển, mà không phải là động phủ của Long Ma. Sau đó, ta sẽ nói cho bọn hắn biết chân tướng, đồng thời hủy diệt Long Ma cùng bọn họ. Tinh hải lịch ngày mùng ngày 5 tháng 5 năm 1121. Ta lại một thân một mình, ở trong bóng tối vượt qua hơn 100 năm. Lần này, ta thật sự là ngọn đèn cạn dầu, ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt. Hình thái sinh mệnh của quỷ tu vô cùng yếu đuối, dễ dàng bị các loại phóng xạ cùng gợn sóng linh năng tập kích, ngã xuống trong nháy mắt. Ta ở trong lòng đất kéo dài hơi tàn hơn 200 năm, đã là cực hạn. Ta cũng không sợ chết. Sau khi sinh hoạt một mình hơn 200 năm dưới nền đất vạn mét trên một viên tinh cầu không người, đối với ta mà nói thì cửu U Hoàng Tuyền lại giống như là lăng tiêu bảo điện. Mỗi một giây đồng hồ, ta đều ở sát biên giới của sự tẩu hỏa nhập ma, muốn tự kết thúc mình. Có mấy năm, ta thậm chí phi thường, đố kỵ với những con khôi lỗi sửa chữa kia. Bởi vì chỉ cần phù trận của nó đóng lại, là nó có thể vĩnh viễn nằm ở trong trạng thái hôn mê. Mà thần hồn của ta chỉ bình tĩnh được mấy giờ, là lại bắt đầu không ngừng nhảy lên. Ở bên dưới một lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ta đã đập nát con khôi lỗi sửa chữa này. Hiện tại, ta chỉ có thể dựa vào pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ để chậm rãi chữa trị hỏa hoa hào, nếu muốn triệt để chữa trị nó e sợ phải tiêu hao vạn năm. Nếu ta chết rồi, ai sẽ tới nói cho những nhóm thám hiểm mới biết chân tướng, để bọn họ không mở ra động phủ của Long Ma? Có biện pháp gì có thể để cho tính mạng của ta như hỏa hoa hào, tiếp tục thiêu đốt vạn năm đây? Tinh hải lịch ngày 10 tháng 5 năm 1121. Vĩnh sinh bất tử là thứ mà giới cổ tu ngu xuẩn ích kỷ 3 vạn năm trước theo đuổi. Thứ mà tu sĩ hiện đại chúng ta theo đuổi chính là những giây phút ngắn ngủi nhưng huy hoàng trong sinh mệnh, được như thế chết cũng đáng. Nhưng hiện tại, ta bắt đầu làm như những người tu chân cổ đại đáng buồn cười kia, theo đuổi cảnh giới bất lão bất tử. Ròng rã 5 ngày, ta vẫn đang suy tư làm sao để mình sống được lâu hơn, mãi đến tận vừa nãy linh quang bỗng nhiên lóe lên. Khi làm người tu chân, ngọn lửa sinh mệnh của ta thiêu đốt thực sự quá nhanh, lấy cường độ thần hồn của ta, căn bản không chống đỡ được trạng thái thiêu đốt mấy năm như vậy. Nhưng nếu như lấy 1%, thậm chí là 0,1% trạng thái đó chậm rãi thiêu đốt thì sao đây? Tàn hồn của ta đủ để thiêu đốt thời gian rất lâu. Mà ta chỉ muốn lan truyền ra một cái tin tức mà thôi, chỉ cần bảo lưu 0,01% ngọn lửa sinh mệnh, có được một chút xíu lực tính toán, thậm chí không cần năng lực suy nghĩ cùng ý thức bản thân, là có thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng rồi. Tình cảm, ký ức, lực tính toán, năng lực suy nghĩ. Tất cả những thứ này đều không cần thiết, có thể xóa tất cả chúng đi, ép sự tiêu hao ngọn lửa sinh mệnh đến cực hạn. Đúng, đây chính là sự lựa chọn của ta, ta muốn tự hủy linh hỏa, xóa bỏ mình. Tinh hải lịch ngày 20 tháng 5 năm 1121. Ta dùng thời gian 10 ngày, xử lý tốt tất cả mọi chuyện trên thuyền, hỏa hoa hào triệt để chuyển vào hình thức ngủ đông, chỉ để pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ vận chuyển bình thường. Qua mấy ngàn năm, nó sẽ tự động hấp thu linh năng trong nham thạch và nước biển, đồng thời chuyển hóa các loại vật chất trong nham thạch thành vật liệu chữa trị chiến hạm, lấy tốc độ như sên bò chậm chậm sửa chữa lại. Cuối cùng, ta lấy thân phận hạm trưởng tạm thời, ra lệnh cho tinh não chủ khống vừa hoàn thành 1% sửa chữa rằng, sau khi người tu chân nhân loại thứ nhất tiến vào hỏa hoa hào liền mở ra quyền khống chế vô hạn. Hiện tại ta sẽ vận chuyển linh năng, mạnh mẽ oanh kích ngọn lửa sinh mạng của chính mình, bắt đầu tự xóa bỏ mình. Ta muốn triệt để xóa bỏ trí nhớ, năng lực suy nghĩ cùng với ý thức của mình, để tránh khỏi chuyện tiêu hao thần hồn quá độ. Đầu tiên xóa đi ký ức. Đầu tiên là khoảng thời gian niên thiếu ở trong cống ngầm hôi thối, được cao thủ quân phản kháng nuôi nấng, bí mật tu luyện. Lần thứ nhất chém giết yêu tộc. Phản bội cùng hủy diệt. Lưu vong cùng phản kích. Tất cả những thứ này đều bị xóa đi. Những ký ức cùng thần niệm bị xóa đi đã được ta lưu lại ở trong thẻ ngọc. Nếu như ngày sau có người lấy được, thì coi như đó là một phần lễ vật đặc thù đi. Tinh Hải lịch ngày 21 tháng 5 năm 1121. Trải qua chuyện xóa bỏ ngày hôm qua, lực tính toán của ta đã bị áp súc đến trạng thái đỉnh cao 70%, tốc độ tư duy chậm đi rất nhiều, đại não trống rỗng, cái gì cũng không nhớ ra được, giống như là có người nhét vào trong đầu ta rất nhiều thứ dính nhơm nhớp, trong đó là một mảnh hỗn độn. Suýt chút nữa thì quên, ta căn bản không có đại não. Hôm nay ta muốn xóa đi phần lớn ký ức, trong đó có cả ký ức về đế quốc và quân đội. Hơn 200 năm qua, từ đầu đến cuối không có người đến thăm dò hài cốt Long Tinh, có lẽ đế quốc đã thật sự không còn tồn tại nữa, thế nhưng muốn ta xóa đi đoạn ký ức kiêu ngạo này vẫn là cảm giác đau đến tận xương cốt. Ta sinh ra ở Bàn Sơn Giới, trước 12 tuổi, quê hương vẫn bị yêu tộc thống trị, quân phản kháng không cam lòng bị nô dịch, sống giống như là chuột chui dưới cống nước ngầm vùng Trung Đông. Ta đã từng có thời gian một năm, chưa từng nhìn thấy Thái Dương. Mãi đến tận khi tu sĩ Tinh Hải xuất hiện, giải phóng Bàn Sơn Giới, ta mới biết văn minh nhân loại mạnh mẽ nhường nào, và từ đó ta cũng biết vinh quang của nhân loại. Gia nhập đế quốc, rốt cuộc ta cũng biết, nhân loại chúng ta không phải chuột dưới nền đất, mà là vạn tộc chi linh, chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong Tinh Hải. Không có bất kỳ nhân vật nào có thể ngăn cản bước chân tiến tới của chúng ta. Có lẽ Tinh Hải đế quốc đã thật sự suy sụp, ta tin tưởng, ngọn lửa của văn minh nhân loại sẽ vĩnh viễn không tắt. 1.000 năm cũng được, 10.000 năm cũng thế, nhất định sẽ có cái Tinh Hải đế quốc thứ hai, thứ ba xuất hiện. Để ta lấy thân phận một người tu chân, một tên thủ hộ giả của văn minh nhân loại hô to. Nhân loại vạn tuế. Văn minh nhân loại vạn tuế. Tinh Hải lịch ngày 3-6-7 tháng 1 năm 11.211. Lực tính toán cùng lực tư duy thiếu hụt, khiến ta quên rất nhiều thứ, ta dùng ròng rã một ngày mới viết xong một đoạn hội thoại đứt quãng, sau lại sửa chữa hơn 100 lần, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó hơi quái dị. Ký ức cùng ý thức đều bị cắt bỏ, hiện tại ta chỉ còn dư lại một chút cuối cùng, thứ tiêu hao lượng lớn thần hồn của ta chính là tình cảm của ta. Thứ xuất hiện sau đó, không phải là tin tức văn tự mà là một đoạn hình ảnh vặn vẹo. Ở trong một mảnh phong cảnh như rừng, trên đường mòn tràn ngập lá vàng tung bay có một tên nhân loại vóc người thấp bé, khuôn mặt có chút bình thường, cùng một tên phụ nhân hơi mập ăn mặc quần áo trắng như tuyết, tay nắm tay chậm rãi đi dạo. Trong tay người kia nắm một viên cầu màu xanh nhạt, cười cười nói nói cùng vị trung niên nữ tử kia, hai người càng lúc càng dựa gần vào nhau. Sau lưng bọn họ còn có một đôi tiểu đồng một nam một nữ hoạt bát đáng yêu, ở trong rừng vui chơi đến mức hai ta đầy bùng. Chúng nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía hai người chạy đến, không biết trong miệng lầu bầu cái gì. Đáng tiếc chỉ có hình ảnh, không nghe được nửa điểm âm thanh, nhìn như là một giấc mộng câm. Phía dưới hình ảnh, văn tự lại xuất hiện lần nữa. Lão bà, tiểu quả, mập mạp, ta yêu các ngươi. Ta yêu các ngươi, thương các ngươi. Văn tự tiếp theo đã biến thành một đoạn chữ viết đứt gãy. Ở trong những chữ viết hỗn loạn này, có hai cái ký tự mới. Từng từ rõ ràng không ngừng hiện lên. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Nhật ký đến đây là kết thúc. Trong ngọc giản chất chứa vô số tin tức cùng thần niệm, bao gồm phương thức khởi động cùng với kích phát linh văn của mỗi một cái pháp bảo đơn nguyên trên hỏa hoa hào. Trong đó còn có kinh nghiệm chinh chiến cùng với những lý niệm trong cuộc đời hắn, còn có cả lý luận thương đấu thuật và lượng lớn bút ký. Lý Diệu không có xem những thứ đồ này. Hắn bị nhật ký của tên cao tinh sách này làm rung động thật sâu. Thì ra là như vậy, chúng ta có thể cảm ứng được đáy biển ẩn dấu phản ứng kim loại cùng gợn sóng linh năng quỷ dị, đều là do cao tinh sách chủ động phát ra tín hiệu. Bởi vì ở trong thời gian dài mấy ngàn năm không ngừng phát sinh tín hiệu cùng lưu lại cảnh báo mà vị tiền bối cao tinh sách này áp súc ngọn lửa sinh mệnh đến mức tận cùng, còn sống sờ sờ lại đi xóa bỏ lực tính toán cùng năng lực suy nghĩ của chính mình. Thậm chí trong đó còn bao gồm tất cả tình cảm, biến mình thành xác chết di động. Tất cả chỉ vì để cho một điểm sinh mệnh cuối cùng, thiêu đốt lâu hơn một chút. Con khôi lỗi tàn tạ cuộn mình ở trong góc, nhỏ gầy như vậy. Nhưng ở trong mắt Lý Diệu, lại lập tức giống như thiên thần hạ phàm, cao to, nguy nga, oai hùng bất phàm. Thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thật không hổ là đỉnh cao của văn minh tu chân hiện đại, ngay cả một người tu chân không có gia nhập quân viễn chinh, lưu ở phía sau cũng có được lòng dũng cảm, dũng khí cùng nghị lực như vậy, không biết những anh hùng hào kiệt trong quân viễn chinh kia lại hùng dũng cỡ nào. Đây mới là tu sĩ trong điển tích của chúng ta. Lý Diệu có rất nhiều cảm xúc, lần thứ hai đi tới trước mặt di thể của Cao Tinh Sách, cung kính vái ba vái. Hắn khâm phục sát đất đối với vị tiền bối cao nhân này. Trong nhật ký còn có một đoạn văn, khiến hắn suy nghĩ rất lâu. Trước khi Cao Tinh Sách xóa bỏ mình, hắn đã tiến hành cài đặt tinh não chủ khống của Hỏa Hoa Hào, toàn diện mở ra quyền khống chế cho người đầu tiên tiến vào Hỏa Hoa Hào. Đây chẳng phải là nói, hắn có cơ hội thao túng tinh hải chiến hạm sao? Cái ý niệm này nhấc lên sóng to gió lớn ở trong lòng Lý Diệu, chóp mũi hắn ngưng tụ ra một giọt mồ hôi óng ánh tròn trịa. Không sai, chỉ có chữa trị Hỏa Hoa Hào, thao túng mũi khoan huyền quang của nó mới có thể lao ra từ dưới nền đất. Đừng quên, khoảng thời gian từ lúc Hỏa Hoa Hào mắc kẹt đến nay đã gần vạn năm, Long Ma lại ngủ đông lâu như vậy, nói không chừng hắn đã khôi phục năng lực tàn phá. Yêu tộc sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, lại một mực ở lúc Long Ma có khả năng thức tỉnh liền đi đến hài cốt Long Tinh, hơn nữa bất luận là chúng ta hay là yêu tộc, dọc theo đường đi đều hữu kinh vô hiểm, căn bản không có gặp phải trở ngại quá to lớn, dễ dàng tìm đến chỗ động phủ của hắn. Thuận lợi như vậy, cảm giác rất là quỷ dị a. Nói không chừng, hết thảy chuyện này đều là quỷ kế của Long Ma, chúng ta hay Vương Kích đều là quân cờ, bị Long Ma dụ dỗ lại đây. Không được, tiền bối Cao Tinh Sách đã trả giá lớn như vậy để đánh đổi đưa đoạn tin tức này cùng Hỏa Hoa Hào cho ta, ta nhất định phải hoàn thành di nguyện của hắn, triệt để hủy diệt Long Ma. Lý Diệu Phi thường rõ ràng, hai cái đại thế giới gần hài cốt Long Tinh nhất, chính là Thiên Nguyên giới cùng Huyết Yêu giới, hơn nữa nơi này lại lưu lại nhiều sinh linh của Thiên Nguyên giới cùng Huyết Yêu giới như vậy, sau một tháng, còn có thể có tinh toa xuất hiện từ Thiên Nguyên giới. Nếu như Long Ma thật sự thoát ra khỏi cấm chế, hắn sẽ phải gấp rút khôi phục thực lực, nhất định lựa chọn đi tới Thiên Nguyên giới. Thiên Nguyên giới sẽ biến thành địa ngục giữa trần gian, so với việc Huyết Yêu giới xâm lấn, càng thêm đáng sợ. Hỏa Hoa Hào là cơ hội duy nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai mắt rạng ngời, nhẹ giọng nói với khôi lỗi cuộn mình ở trong góc. Tiền bối Cao Tinh Sách, tuy ta không phải người của Tinh Hải Đế Quốc, nhưng ta cũng là một thành viên của văn minh nhân loại, Tinh Diệu Liên bang chúng ta cũng là truyền thừa của Tinh Hải Đế Quốc. Vì lẽ đó, vinh quang của người cũng là vinh quang của ta, sứ mạng của người cũng là sứ mạng của ta. Người ở trên có linh, kề vai chiến đấu cùng ta đi. Nói xong, hắn dựa theo chỉ thị trong nhật ký, dùng linh tuyến thăm dò vào trong lồng ngực khôi lỗi, một lát sau, hắn như tìm tòi ra một cái gì đó tỏa ra ánh sáng màu hồng, óng ánh long lanh như thủy tinh, nhưng trung gian lại có từng điểm hỏa tinh không ngừng nhảy lên. Dùng cái pháp bảo này là có thể khởi động tinh não chủ khống của Hỏa Hoa Hào. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, nhớ lại cách sử dụng Kiêu Long Hào tiến hành huấn luyện mô phỏng, đi tới trước đài điều khiển, tìm tòi một tấm chắn điêu khắc phù văn, sau đó đưa vào một đạo linh năng, tấm chắn lập tức tách ra hai bên, phía dưới là một cái rãnh hình tròn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng đẩy cục thủy tinh màu đỏ vào. Tích, tích, tích, tích, tích. Bên trong đài điều khiển phát sinh ra từng hồi âm thanh yếu ớt khi linh năng chuyển động, ánh đèn bốn phía vẫn chưa lóe sáng, Lý Diệu vẫn cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí đang thức tỉnh từ trong tinh não chủ khống. Đầu ngón tay bỗng nhiên đau xót, cục thủy tinh kích thích ra một đạo huyền quang màu đỏ nhạt, đầu ngón tay của hắn bị đâm thủng, một giọt máu bị thu vào. Cùng lúc đó trong đầu truyền đến một cảm giác tê dại, nhẹ nhàng đảo qua mỗi một cái tế bào não. Hắn biết đây là tinh não chủ khống của Hỏa Hoa Hào, đang kiểm tra thân phận của hắn, xác nhận hắn có phải nhân loại không. Chỉ chốc lát sau, từ trong 108 cái lỗ nhỏ trên đài điều khiển, phân biệt bắn ra một bó huyền quang màu đỏ sẫm, đầu tiên nó đánh ra vô số đốm lửa ở giữa không trung, tiếp theo nó liền cháy thành một vùng lửa, biến thành một màn ánh sáng lớn, vừa như là ở trước mặt hắn, vừa giống như là trực tiếp lún vào trong não hắn. Đây là giao diện thao tác của Hỏa Hoa Hào, lấy hình thức nửa bước thái hư cảnh hiện ra. Lý Diệu từng ở trong trạng thái huấn luyện Kiêu Long Hào thấy vô số lần, nên cũng không kỳ quái. Bạch! Chiến huy Xích Long thôn Nhật Dương nanh múa vút lại xuất hiện lần nữa, chợt hóa thành ngàn vạn lưu quang, ngưng tụ thành vô số tin tức, hướng về phía não vực Lý Diệu vọt tới. Xác nhận thân phận nhân loại, xác nhận thân phận người tu chân. đang mở ra quyền khống chế hỏa hoa hào, tiến độ mở ra 24%, 53%, 87%. Căn cứ pháp lệnh thứ 17 của Tinh Hải Đế Quốc, ở trong tình huống nguy cấp, quân đội có quyền động viên tất cả nhân loại, đặc biệt là người tu chân, bảo vệ văn minh chiến tranh. Căn cứ điều luật này, hiện tại chuyển giao quyền khống chế hỏa hoa hào, ngươi sẽ đảm nhiệm quyền hạm trưởng lâm thời của hỏa hoa hào để giải quyết nguy cơ trước mắt, tương lai gặp được quân chính quy của đế quốc thì giao quyền khống chế lại. Mời đưa quỹ tích gợn sóng linh năng cùng tin tức của ngươi vào. Lý Diệu vội vàng điều động toàn bộ thần niệm, truyền tin tức thân phận của chính mình vào, bao gồm vài đoạn video chiến đấu của hắn cùng yêu tộc, lấy chuyện này để chứng minh lập trường cùng thực lực của hắn. Chỉ là thông tin về tông phái, Lý Diệu có hơi chần chờ một chút. Thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tất cả người tu chân đều thuộc một trong 20 đại tông phái nguyên thủy. Mỗi một người tu chân đều có tông phái, có rất ít tán tu tồn tại. Hiện tại Lý Diệu không có môn phái, Đại Hoang Chiến Viện cũng không phải là tông phái truyền thống, hắn miễn cưỡng xem như là tán tu. Cân nhắc chốc lát, trong mắt Lý Diệu lóe ra một vệt tinh mang, đưa tin tức tông phái vào. Thiên Nguyên, Lý Diệu. Hồng mang phun trào trong chốc lát, từng đạo tin tức vô cùng to lớn, hóa thành ngàn vạn vòng xoáy, tốc độ truyền tống càng lúc càng nhanh. Xác nhận xong thân phận. Ghi nhớ xong đặc điểm của tế bào. Khóa chặt quỹ tích linh năng. Thiên Nguyên Lý Diệu. Từ giờ khắc này, ngươi chính là một đời hạm trưởng mới của Hỏa Hoa Hào, tới điều động Hỏa Hoa Hào đi. Lý Diệu cắn chặt hàm răng vang lên tiếng kèn kẹt, nhiệt huyết sôi trào, mừng như điên. Hắn thực không muốn để ý hình tượng khua tay múa chân. Hạm trưởng. Không còn là huấn luyện mô hình như Kiêu Long Hào nữa, mà là một chiếc tinh hải chiến hạm hàng thật giá thật, một trong những bảo vật mạnh nhất trong lịch sử tu chân của nhân loại. Tuy Lý Diệu chỉ thay quyền hạm trưởng nhưng hắn cũng không để ý lắm, dựa theo lời tinh não chủ khống từng nói, chủ khi na hắn muốn gặp phải tinh hải đế quốc quân chính quy người sau khi mới sẽ chiến hạm quyền khống chế di giao ra. Nhưng thủ đô của Tinh Hải Đế Quốc đã diệt vong mấy ngàn năm, đi chỗ nào tìm được quân chính quy đây? Vì lẽ đó chiếc tinh hạm này triệt để thuộc về hắn. Thân là một tên đam mê pháp bảo nên giờ khắc này Lý Diệu cảm thấy cả người mình đều muốn hòa tan, cùng Hỏa Hoa Hào hòa làm một thể. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tin tức lưu lại không ngừng tràn vào trong não vực của hắn, bao gồm giới thiệu cơ bản về Hỏa Hoa Hào. Ở trong danh sách tinh hạm của Tinh Hải Đế Quốc, Hỏa Hoa Hào gần như là một loại tinh hạm ít gặp nhất trong đó, nhưng tác dụng của nó lại hết sức trọng yếu. Nó thuộc về loại chiến hạm thám hiểm có nhiều chức năng, là do Tinh Lang Phái cùng Cương Cực Đạo trong 20 đại tông phái nguyên thủy liên hợp luyện chế, kết hợp nhiều loại công dụng như chiến hạm đột kích, thám hiểm, nghiên cứu. Sau khi luyện chế, nó được dùng để thám hiểm tinh vực xa lạ, lúc cần thiết có thể thâm nhập hậu phương quân địch tiến hành tập kích, ở trong trinh sát, đánh du kích, diệt cướp đều phát huy tác dụng vô cùng tốt. Nó có năng lực tự chữa trị vô cùng tốt, yêu cầu sinh tồn cùng với năng lực nghiên cứu khoa học không cao, nên cần rất ít thuyền viên, có thể một người một ngựa ở trong tinh vực xa lạ thăm dò rất lâu, dùng linh năng cùng vật liệu ở dị tinh để tự cung tự cấp, cho nên nó mới được gọi là cô tinh cấp. Cuối cùng kết luận một câu, đây là một loại tinh hạm vì thám hiểm mà sinh. Đúng là trời cho bảo mà. Lý Diệu tự lẩm bẩm, trước mắt Hỏa Hoa Hào là chiến hạm thích hợp với hắn nhất. Nếu như là một chiếc siêu cấp chiến hạm dài đến mấy vạn mét, thì tất nhiên là nó có thần thông quảng đại, hỏa lực hung mãnh, nhưng độ khó khi thao túng khẳng định là rất cao, nói không chừng cần phải có cường giả nguyên anh thậm chí là hóa thần mới có thể điều động, hơn nữa cần một lượng lớn hậu cần tiếp tế, phải có một nơi rộng lớn làm căn cứ. Còn phải có vô số người tu chân trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh làm thuyền viên, mới có thể khởi động. Coi như rơi vào trong tay hắn, thì có ích lợi gì? Hỏa Hoa Hào liền không giống như thế, loại thám hiểm hạm có nhiều chức năng chuyên vì thám hiểm dị tinh mà thiết kế, đã sớm cân nhắc đến những hoàn cảnh gian nan nhất, nó không chỉ kiên cố, có thể tự động chữa trị mà hơn nữa, độ khó để điều khiển nó không cao. Lý Diệu chỉ là một tu sĩ trúc cơ, sau khi dùng mô hình tu luyện một năm, đã có thể miễn cưỡng thao túng nó. Vấn đề mấu chốt nhất chính là, vì thăm dò tinh vực xa lạ, nên trên Hỏa Hoa Hào trang bị một bộ hệ thống nhảy vọt qua tinh không do 64 cái pháp bảo đơn nguyên tạo thành, vượt xa khỏi cấp bậc của nó. Nó tương đương với một tòa siêu cấp truyền tống trận, trực tiếp cất giấu ở bên trong tinh hạm. Chỉ cần có đầy đủ linh năng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái hư không, xuyên qua tinh hải. Vậy chẳng phải là, nắm giữ hỏa hoa hào là ta có thể nhảy vào trong tinh hải, đi đến các thế giới khác để thăm dò sao? Tâm Lý Diệu rung động. Thiên Nguyên Giới ở vào vùng biên của tinh thần đại hải. Là một đại thế giới khá là hoang vu cằn cỗi, cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên anh lão quái. Trình độ văn minh tương đối thấp. Ở trung tâm tinh thần đại hải có ngàn tỷ chòm sao cháy hừng hực, tạo thành ngân hà mênh mông cuồn cuộn, không biết chất chứa bao nhiêu đại thế giới tràn đầy linh năng và tài nguyên phong phú. Những đại thế giới này mới là thứ tinh hải đế quốc cùng đế quốc yêu thú muốn thăm dò năm đó. Tuy ngọn lửa chiến tranh đã trải qua vạn năm, vô số thế giới bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Nhưng những đại thế giới còn sót lại, khẳng định càng thêm tiên tiến so với Thiên Nguyên Giới. Trên đó còn có pháp bảo cùng công pháp càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể đi đến những đại thế giới này, lấy được mấy món pháp bảo, mấy quyển công pháp, sau khi trở lại Thiên Nguyên Giới thì đám rác rưởi huyết yêu giới lại tính là gì? Lý Diệu có ý nghĩ kỳ quái, trong đầu phản phất xuất hiện cảnh tượng mình từ trong tâm tinh hải trở về, xuất lĩnh hạm đội khí thế, thống ngự vô số cường giả tuyệt thế mặc siêu cấp tinh khải trên người, mạnh mẽ nghiền ép về phía huyết yêu giới. Dùng sức lay động đầu một cái, Lý Diệu cắn đầu lưỡi. Dùng cảm giác đau nhói bỏ đi cái ý nghĩ mê người này. Hình ảnh rất đẹp nhưng nó là không thể. Không nói hệ thống nhảy qua tinh không có còn vận chuyển bình thường hay không, coi như có thể thì Lý Diệu cũng không có tinh đồ, trên thuyền không có quan tinh giả, không cách nào định vị được tinh cự, hắn có thể phá toái hư không đến chỗ nào chứ. Vũ trụ rất lớn, 99,99% không gian trong đó đều là hư không vô cùng thâm trầm và hắc ám. Trong ngàn vạn tinh vực, đại thế giới có được linh năng cùng vật chất dồi dào, có thể cung cấp cho sinh mệnh tồn tại, người tu chân tu luyện vẫn chưa tới một phần vạn. Càng không cần phải nói, phần lớn không gian trong vũ trụ che kín nguy hiểm của phóng xạ, bụi vũ trụ, bão từ, dòng chảy thời không, chỉ có rất ít tuyến đường có thể đi xuyên qua. Coi như là đại thế giới cũng có rất nhiều nơi bị yêu tộc, ma tu cùng dị tộc trong tinh không thống trị. Không có tinh đồ, tùy tiện xuyên qua không khác việc không có hàng hải đồ cùng thủy thủ có kinh nghiệm giúp đỡ, điều khiển thuyền đi xuyên qua biển lớn nguy cơ tứ phía. Ở trong đại dương mênh mông, không dựa vào hàng hải đồ, mà muốn tìm được một hòn đảo có thức ăn và nước ngọt, chuyện này không phải mạo hiểm mà là tự tìm đường chết. Xem ra, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mang nó về Thiên Nguyên Giới. Tuy hỏa hoa hào không phải pháp bảo cấp hành tinh, ẩn chứa pháp bảo cùng thần thông mạnh mẽ, nhưng nếu như có thể phân tích ra toàn bộ thì cũng không uổng công đi hài cốt long tinh một lần. Lý Diệu thở dài, mạnh mẽ đè nén xuống ý nghĩ đi tới nơi sâu xa trong tinh thần đại hải thăm dò. Đầu tiên, vẫn là nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt. Trước tiên kiểm tra thử xem trạng thái của hỏa hoa hào. Lý Diệu tách ra một đạo thần niệm tràn vào trong tinh não chủ khống của hỏa hoa hào, mang theo lực tính toán cùng phân tích siêu cường theo tinh tuyến, tràn vào mỗi một góc của hỏa hoa hào, đo lường trạng thái của tất cả pháp bảo đơn nguyên. Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó hiểu, nó gần giống cảm giác lần đầu tiên hắn mặc tinh khải, quanh thân như là mọc thêm ra vô số bộ phận, cả cảm giác hắn như biến thành hỏa hoa hào, tiến vào một loại trạng thái đặc thù, quan sát được bên trong thân thể, các loại tin tức liên tục tràn đến. Tình huống không ổn. Dù sao linh năng từ trong nước biển thẩm thấu qua nham thạch cũng quá yếu ớt, tốc độ chữa trị của pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ thực sự quá chậm, thời gian mấy ngàn năm qua đi, vẫn không có chữa trị triệt để. Mũi khoan huyền quang được chữa trị tạm ổn nhất, động lực phù trận chỉ chữa trị được 29%, tốc độ so với ốc sên bò không nhanh hơn được bao nhiêu, hệ thống nhảy qua tinh không được chữa trị 55%, có thể chống đỡ được hai lần phá toái hư không, hệ thống vũ khí, chỉ có một ổ phó pháo sắp chữa trị thành công. Niềm vui khi tinh hạm tới tay bị quét sạch, Lý Diệu cau mày lên. Trình độ tổn hại của hỏa hoa hào nằm ngoài dự liệu của hắn, tự mình chữa trị mấy ngàn năm, vẫn là tấm lưới rách rưới, miễn cưỡng dùng được một chút. Linh năng, đều bởi vì linh năng không đủ mới như vậy. Bất kể là mũi khoan huyền quang, hay là bản thân hỏa hoa hào kích phát ở mức thấp nhất, cũng phải tiêu hao lượng lớn linh năng. Không có linh năng, dù cho có thần binh ở trong tay, thì chúng ta cũng bị vây chết ở chỗ này. Ban đầu kế hoạch của Thanh Đồng chiến đội là đi tới hài cốt long tinh thăm dò ít nhất một tháng, vạn nhất xuất hiện biến hóa, ở đó 3 đến 5 tháng cũng có khả năng xảy ra. Cho nên trong càn khôn giới của bọn họ, mang theo lượng lớn tinh thạch. Có điều muốn khởi động một chiếc tinh hải chiến hạm, những tinh thạch này cũng có chút không đủ. Chứ đừng nói chi là kích phát mũi khoan huyền quang, chiến hạm pháo cùng với hệ thống nhảy qua tinh không. Lý Diệu chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm một hồi. Đúng rồi, bên trong càn khôn giới của hắn còn có Lưu Minh Tinh vừa hái được. Loại thiên tài địa bảo này hình thành dưới áp lực và nhiệt độ cao trong lòng đất ngàn tỷ năm, sau khi tinh tủy hình thành lại bị bộ rễ của Lưu Minh Thảo quấn quanh, trải qua phản ứng cực kỳ huyền diệu, mới sinh ra siêu cấp tinh tủy, ẩn chứa linh năng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù cao nhân tiền bối ở trong Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước cũng cực kỳ coi trong Lưu Minh Tinh, coi nó là chí bảo. Hỏa Hoa Hào là thám hiểm thuyền nhiều chức năng, nhất định lò phản ứng của nó có lực thích ứng rất mạnh, có thể nuốt chửng các loại tinh thạch làm nguồn năng lượng, huống chi bản thân Lưu Minh Tinh có độ tinh khiết cực cao, không chứa nửa điểm tạp chất, tính chất lại ổn định, ngay cả thân thể con người cũng có thể trực tiếp hấp thu. Càng không cần phải nói lò phản ứng. Hay là dùng Lưu Minh Tinh làm linh năng khởi nguồn. Tuy Lưu Minh Tinh là bảo vật vô giá, tùy tiện bán ra một viên ở thiên nguyên giới cũng có thể bán giá trên trời. Thế nhưng vì chạy thoát và hủy diệt Long Ma, Lý Diệu đã quyết định dù cho tiêu hao hết Lưu Minh Tinh ở đây, cũng không tiếc. Khà khà, lần này Long Ma mua dây buộc mình rồi. Lý Diệu cười gằn. Căn cứ suy đoán của hắn, thế giới thứ nhất bọn họ nhìn thấy dưới nền đất, chất chứa nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hẳn là do Long Ma thông qua một loại phương thức nào đó, tiêu tán ra một tia sức mạnh, thao túng sinh linh dưới nền đất, cải tạo hoàn cảnh dưới đó, mới từ từ hình thành. Mục đích rất đơn giản, chính là vì mê hoặc thám hiểm giả thâm nhập xuống lòng đất. Thám hiểm giả sẽ nghĩ, phía dưới là một cái tiểu thế giới dưới nền đất, nếu nơi đây đã chất chứa nhiều bảo vật như vậy, nhất định trong động phủ của Long Ma càng chứa nhiều thiên tài địa bảo. Đã như thế, coi như phát hiện manh mối gì, cũng sẽ bị lợi ích làm mê muội, thám hiểm giả sẽ quăng tất cả ở phía sau gáy, một lòng một dạ muốn mở ra động phủ. Nhưng hiện tại, Lý Diệu đã tiếp thu được cảnh báo của Cao Tinh Sách, nên hắn sẽ dùng Lưu Minh Tinh đưa đám tiểu yêu như Vương Kích và con này tuyệt thế hung yêu Long Ma vào chỗ chết. Thần niệm Lý Diệu theo tinh tuyến, hướng về khoang động lực nằm ở phía sau Hỏa Hoa Hào, tràn vào trong lò phản ứng. Tinh hạm sử dụng phản ứng lô đỉnh, so với tinh khải khổng lồ hơn rất nhiều, kết cấu cũng phức tạp gấp mấy chục lần, thần niệm Lý Diệu ở bên trong đỉnh chậm rãi phỏng đoán cấu tạo của nó. Không ngoài dự đoán, tuy hiệu suất vận chuyển của cái lô đỉnh này không cao, nhưng nó có thể nuốt chửng rất nhiều loại linh năng, bên trong có 4 cái pháp bảo đơn nguyên có thể trực tiếp cắn nuốt quặng thô ẩn chứa 7 phần 10 tạp chất, càng không cần phải nói Lưu Minh Tinh có độ tinh khiết cao như vậy. Phản ứng lô đỉnh là trái tim của một chiếc tinh hạm, cũng là địa phương được bảo vệ nghiêm mật nhất, ở trong ác chiến mà bị hao tổn nhẹ, pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ sẽ chữa trị nó trước. Trải qua mấy ngàn năm chữa trị, nó đã rực rỡ hẳn lên. Nó đã chữa trị được 85%, có thể vận chuyển bình thường. Quá tốt rồi, chỉ cần tập trung mấy viên Lưu Minh Tinh vào là có thể tách ra linh năng sung túc, thức tỉnh Hỏa Hoa Hào, tiến độ của pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ cũng tăng lên mấy trăm lần. Hơn nữa có rất nhiều kết cấu đơn giản, ngay cả ta cũng có thể tiến hành sửa chữa, nhiều nhất chỉ tốn mấy ngày, là có thể làm cho Hỏa Hoa Hào khôi phục năng lực di chuyển. Lý Diệu thầm nghĩ trong lòng, lại dùng thần niệm quét hình hệ thống vũ khí của Hỏa Hoa Hào. Chủ pháo trên Hỏa Hoa Hào đã bị cải tạo thành mũi khoan huyền quang. Tất cả phó pháo cùng súng phòng không đều bị tổn hại nghiêm trọng ở trong ác chiến mấy ngàn năm trước, trải qua nhiều năm chữa trị như vậy, cũng chỉ có một cụ súng phòng không gần chữa trị xong. Khi quét qua kết cấu của mấy khẩu súng phòng không này, Lý Diệu liền vui vẻ, không nhịn được cười ra tiếng. Khẩu súng này tên là Sao Băng, chọn dùng 8 cục tinh từ quỹ đạo hình trụ hình, quay chung quanh một cái trục, mới nhìn thấy nó như là một khẩu hỏa thần pháo được phóng to lên mấy chục lần, kết cấu cùng phương pháp thao túng giống nhau y hệt. Thật là số mệnh đã an bài, chuẩn bị vũ khí cho ta. Máu huyết Lý Diệu hoàn toàn sôi trào, hóa thành hơi nước nóng rực, hầu như muốn dâng trào ra từ trong lỗ mũi. Hai tay hắn hơi run, không thể chờ đợi được nữa muốn tự tay thao túng Sao Băng. Đối với hắn mà nói, súng phòng không là vũ khí càng tốt hơn so với chủ pháo trên chiến hạm. Chủ pháo trên chiến hạm, chủ yếu dùng để đối phó chiến hạm phe địch, tốc độ di chuyển cùng phòng ngự rất yếu và chậm, linh năng tiêu hao cực cao, yêu cầu đối với điều động giả rất cao. Cao Tinh Sách là kim đan cường giả, mới có tư cách điều động chủ pháo Thiên Long Xuyên Tinh Pháo của Hỏa Hoa Hào. Còn súng phòng không dùng để đối phó cường giả phe địch nhích lại gần mình, xạ tốc nhanh, độ chính xác cao, độ khó khi thao tác thấp hơn, tu sĩ trúc cơ có thể điều động. Người Lý Diệu muốn đối phó là những tên yêu tộc như Vương Kích, nên dùng súng phòng không so với chủ pháo càng thêm thích hợp. Sao băng pháo cũng cần tiêu hao lượng lớn linh năng, để ta tiến hành nâng cấp nó một phen, để nó có thể lợi dụng lưu minh tinh làm linh năng khởi nguồn, một pháo bắn xuống, bảo đảm sinh hóa chiến thú bên trong yêu tộc bị oanh thành cặn bã. Ngoại trừ một khẩu sao băng pháo ra, Hỏa Hoa Hào không còn loại vũ khí nào khác để lợi dụng, ngay cả những pháp bảo binh sĩ từng dùng cũng bị tháo dỡ ra, hóa thành vật liệu sửa chữa. Ở bên trong góc phòng quân khố, Lý Diệu quét thấy một cái phong ấn, bên trong là vô số cấu kiện bảo dưỡng bằng kim loại. Đây là... Dĩ nhiên là một bộ quần áo cường hóa, chiến thần y phục. Lý Diệu không nhịn được thét lên một tiếng kinh hãi. Tinh thần đại hải biến hóa thất thường, hoàn cảnh trong rất nhiều đại thế giới không giống nhau, một cái tinh khải không thể thích ứng hết thảy chiến trường. Vì lẽ đó, trước khi tập trung ở trong chiến trường, một cái tinh khải được trang bị thêm thượng lượng lớn cấu kiện cường hóa là chuyện rất bình thường. Trước khi thanh đồng chiến đội lẻn vào ngân hải, Lý Diệu liền cho hết thảy tinh khải mặc thêm cấu kiện như vây cá để dễ dàng chiến đấu dưới nước. Còn có một chút cấu kiện cường hóa được luyện chế thành bộ, mặt trên điêu khắc rất nhiều phù văn uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn linh năng, hơn nữa nó cũng sản sinh ra lực xung kích to lớn đối với vật liệu cùng thân thể. Tuy sử dụng những phù trận này có thể tăng lên sức chiến đấu trong nháy mắt, nhưng nó cũng dẫn đến việc vật liệu bị mài mòn, còn có thể thả ra lực đàn hồi mạnh mẽ, va vào thân thể cùng thần hồn khải sư, vì lẽ đó nó không thích hợp điêu khắc ở trên tinh khải. Loại cấu kiện cường hóa thành bộ này, lại như một tầng cường hóa bao vây ở bên ngoài tinh khải không cần kiên kỵ hao tổn, vì lẽ đó nó có thể không kiên kỵ mà điêu khắc các loại phù trận. Loại cấu kiện cường hóa thành bộ này được gọi là trang phục chiến thần. Trang phục chiến thần là pháp bảo tuyệt mật của Tinh Hải Đế Quốc, bởi vì sau khi sử dụng một lần sẽ báo hỏng, nên thiên nguyên giới chưa bao giờ phát hiện nó, chỉ khai quật được một ít mảnh vỡ. Trước đây Lý Diệu chỉ thấy nó trên tài liệu. Trang phục chiến thần trong truyền thuyết đang ở trước mắt khiến hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, tâm thần khuấy động. Có sao băng pháo và trang phục chiến thần, lần này có thể liều mạng một hồi cùng đám yêu tộc vương kích rồi. Lý Diệu quét hình từ đầu tới đuôi Hỏa Hoa Hào một lần, bỗng nhiên hắn đứng dậy, chạy như bay về phía khoang động lực ở đuôi thuyền. Khi đến khoang động lực, Lý Diệu liền lấy ra 10 cây lưu minh thảo từ trong càn khôn giới, hai tay vận chuyển như gió, hóa thành một đoàn khói xám. Lưu minh tinh quấn quanh ngàn vạn cái rễ, Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một, tách lưu minh tinh ra ngoài. Cái bộ rễ này tương đương với kinh mạch của lưu minh tinh, không thể mạnh mẽ cắt đoạn, nếu không sẽ hạ thấp cấp bậc của lưu minh tinh. Sau 10 phút, từng viên tinh thể tròn trịa như trân châu lăn qua lăn lại ở trong lòng bàn tay hắn, róc rách như dòng nước nhỏ, dập dờn ở quanh người, khiến cho tâm thần hắn rất thoải mái, giống như hai cái tinh tức, từ lòng bàn tay tràn vào, chậm rãi lưu chuyển ở trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, quanh thân Lý Diệu liền bị một đoàn vân hải nho nhỏ bao phủ, nơi sâu xa trong vân hải, mơ hồ lưu động hào quang rực rỡ. Không trách gọi nó là lưu minh tinh, ánh sáng nó thả ra, dĩ nhiên lưu động như là chất lỏng, thiên tài địa bảo của tu chân giới, thực sự là khó mà tin nổi. Ai, nghĩ đến chuyện trong trung tâm tinh thần đại hải, có càng nhiều thứ cổ quái kỳ lạ hơn lại càng thấy khó chịu, bởi vì hiện tại vẫn không có cơ hội đi tới. Nếu ngày sau khai quật ra tinh đồ, nhất định phải đi nơi sâu xa trong tinh hải lang bạt một phen. Lý Diệu vừa nghĩ, vừa nhét từng viên lưu minh tinh, vùi vào trong phản ứng lô đỉnh, lại dùng thần niệm thao túng tinh não chủ khống, bố trí tốt quá trình vận chuyển trong phản ứng lô đỉnh. Tâm niệm hơi động, linh năng tuôn ra, phản ứng lô đỉnh kích phát. Vù. Lấy phản ứng lô đỉnh làm trung tâm, từng vòng ánh sáng màu đỏ nhạt như gợn sóng khuếch tán ra phía ngoài, trong nháy mắt. Nó liền thăng cấp thành sóng biển mãnh liệt, qua một cái chớp mắt, nó đã biến thành đại dương không thể ngăn cản. Vô số linh phù được thắp sáng, phù văn giả lập hình bát giác nhảy lên giữa không trung, quay chung quanh Lý Diệu, phát sinh ra các loại âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Lô đỉnh như là mãnh thú đói bụng mấy ngàn năm, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, từng ngụm cắn nuốt lưu minh tinh, thông qua vô số tòa phù trận khuấy động, chuyển hóa thành linh năng tinh khiết nhất, trải qua đường ống linh năng, chuyển vận đến mỗi một góc của Hỏa Hoa Hào. Vô số pháp bảo thức tỉnh trong nháy mắt, tiếng ong ong vang lên liên tiếp, không dứt. Từ bề ngoài nhìn vào, vỏ ngoài Hỏa Hoa Hào bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn tia kim tuyến, chạy nhằng nhịt khắp nơi và không ngừng kéo dài, rất nhanh đã che kín quanh thân Hỏa Hoa Hào. Vô số mảnh vỡ bên ngoài hơi nhếch lên, nhìn như là vảy của một con giao long đang dựng lên, khiến nó tăng thêm mấy phần hung ác dữ tợn. Tin tức tràn vào trong não vực Lý Diệu gia tăng gấp 10 lần trong nháy mắt. Dù hắn đã tu luyện Kiêu Long Hào, nhưng vẫn không nhịn được khẽ hô lên một tiếng. Chỗ sâu trong não vực hiện lên kết cấu ba chiều của hỏa hoa hào, ban đầu nhìn nó khá lu mờ, rồi đột nhiên nó nhảy lên một cái, biến thành một mảnh vàng son lộng lẫy. Hỏa hoa hào, triệt để thức tỉnh. Ba người Đinh Linh đang ngồi khoanh chân bên trong đường ống sửa chữa, từng dòng nước giống như quang vụ chậm rãi chảy qua thất khiếu của bọn họ, bình tĩnh lượn lờ ở quanh thân, sau đó lại xuyên thấu qua lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể, tẩm bổ kỳ kinh bát mạch toàn thân, từ từ dâng tới đỉnh đầu, hoàn thành một vòng tuần hoàn. Bọn họ đều hấp thu không ít lưu minh tinh, nên hiện tại đang điên cuồng hấp thu linh năng trong đó, rốt cục thương thế cũng bị áp chế xuống. Đúng lúc này, chiến hạm khẽ rung lên, bốn phía tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên vách đường hầm sửa chữa phóng ra hào quang màu trắng nhu hòa. Xuống đây đi. Trong tần số truyền tin truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lý Diệu, một cái bản vẽ kết cấu của đường hầm sửa chữa được truyền tống đến tinh não của bọn họ. Đến tột cùng thì chuyện này là sao, đây là tinh hải chiến hạm ư? Bốn người ngất ngây đứng ở trong khoang động lực đánh giá xung quanh rất lâu, rốt cục cũng tỉnh ngộ lại. Không sai. Lý Diệu mỉm cười. Chiếc tinh hạm này tên là Hỏa Hoa Hào, là một trong những chiếc thám hiểm hạm có nhiều chức năng, lần này chúng ta là tìm được đường sống trong chỗ chết. Người câm, Ba Vĩ Kỳ lo lắng nói. Vậy cũng không hẳn, điều động tinh hải chiến hạm phi thường phức tạp, không hề dễ dàng khống chế, rơi vào trong tay chúng ta, giống như là mấy tên giả nhân ăn tươi nuốt sống nhặt được một cái phi toa, căn bản không biết lái. Kền kền, ngươi gia nhập bí tinh hội không lâu, nên có khả năng không biết. Trước đây, bí tinh hội khai quật ra lượng lớn pháp bảo thời đại tinh hải đế quốc như chiến toa, thậm chí là tinh hạm loại nhỏ. Chỉ có điều, phần lớn pháp bảo đều quá mức tinh vi, cần chuyên gia nghiên cứu nửa năm đến một năm mới bước đầu phân tích ra nguyên lý, tu luyện nửa năm nữa, cũng chưa chắc thuận lợi kích phát, thao túng chúng. Chiếc tinh hạm này, coi như hoàn hảo không chút tổn hại, thì chúng ta đi nơi nào tìm một người biết điều động nó đây? Phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới đều tìm không ra người có thể thao túng được nó, coi như kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái, ở trước mặt nó, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta ở trong đó, nhiều nhất là không bị đá tảng đè chết, muốn chạy đi vẫn là khó hơn lên trời. Đây là lời nói thật. Lãnh Tử Minh cùng Yến Dương Thiên gật đầu, liên tục thở dài. Bọn họ đều là tinh tuần giả có thâm niên, khai quật ra vô số pháp bảo. Biết thời đại tinh hải đế quốc có siêu cấp pháp bảo và độ khó khi thao túng chúng như thế nào. Chỉ có ánh mắt Đinh Linh đang nhìn Lý Diệu vẫn lấp lánh. Chẳng biết vì sao, nàng từ trên mặt Lý Diệu, liền nhìn thấy tự tin mãnh liệt. Lý Diệu gãi gãi tóc, lạnh nhạt nói. Vấn đề này, không cần quá mức lo lắng, ta đã từng bỏ ra thời gian một năm, chuyên môn học tập cách thao túng một cái tinh hải chiến hạm. Cái gì? Ba người đang than thở, giống như bị thiên lôi bổ trúng, tất cả đều choáng váng, nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, giống như hắn bỗng nhiên biến thành một con yêu thú ba đầu sáu tay, dương nanh múa vuốt. Chuyên môn dùng thời gian một năm, học thao túng tinh hải chiến hạm. Có lầm hay không vậy? Điều động tinh hạm, không phải là điều động phi kiếm, coi như thật tâm muốn học, làm gì có ai truyền thụ loại thần thông này và nên dùng món đồ gì để tu luyện. Huống chi, ai sẽ ăn no rửng mỡ, đi học loại kỹ năng đồ long này. Đến tột cùng thì trước khi gia nhập bí tinh hội, con quái vật kền kền Lý Diệu này đã làm gì? Nhìn Lý Diệu nửa ngày, mọi người càng dùng ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Đinh Linh Đan. Quy, đến tột thì bạn trai ngươi có lai lịch gì? Tại sao hắn có thể điều động được tinh hạm thời đại tinh hải đế quốc? Chuyện này cũng quá khoa trương đi đi. Đinh Linh Đan vuốt mũi, cười híp mắt nói. Đừng nhìn ta, từ trước đến giờ hai chúng ta không can thiệp chuyện tu luyện của nhau, ta cũng không biết đến tột cùng hắn biết bao nhiêu thần thông. Chỉ có điều, coi như hắn nói cho ta, ngay cả pháp bảo cấp hàng tinh hắn cũng có thể điều động được thì ta cũng không cảm thấy kỳ quái, tin tưởng 100%. Người đàn ông của ta chính là như vậy. Mọi người á khẩu không nói được gì, rồi lại chợt trở nên hưng phấn. Không sai, làm sao tu luyện không trọng yếu, vấn đề then chốt là, bọn họ có hy vọng. Dưới sự dẫn dắt của Lý Diệu, năm người liền đi tới đài điều khiển. Dọc theo đường đi, Lý Diệu nói ra di ngôn của Cao Tinh Sách cùng với suy luận của mình cho tất cả mọi người nghe một lần. Thế mọi người mới biết, trên hài cốt Long Tinh dĩ nhiên ẩn giấu một âm mưu đáng sợ như thế. Mà mấy ngàn năm qua, dưới nền đất một vạn mét, lại phát sinh một hồi chiến đấu kinh tâm động phách, rung động đến tâm can như vậy. Cao Tinh Sách tiền bối thực sự là anh hùng của người tu chân, từ trên người hắn, ta như hiểu được vì sao Tinh Hải Đế Quốc có thể ở trong ngàn năm ngắn ngủi, liền lật đổ sự thống trị 3 vạn năm của yêu tộc, xưng hùng trong Tinh Hải. Bên trong đài chỉ huy, Đinh Linh Đan, Ba Vĩ Kỳ, Lãnh Tử Minh, Yến Dương Thiên, 4 người nổi lên lòng tôn kính, quay về phía di hài Cao Tinh Sách, cung kính lạy 3 cái. Cứ như vậy, nghi hoặc vẫn xoay quanh đáy lòng chúng ta đã mở ra. Lãnh Tử Minh tỉnh táo phân tích. Vừa tới hài cốt Long Tinh, ta đã cảm giác được mấy phần bất an, cảm thấy tất cả đều quá mức thuận lợi. Vừa xuống dưới nền đất, liền phát hiện nhiều thiên tài địa bảo như vậy, mà ở xung quanh động phủ Long Ma không có nửa điểm cơ quan cùng cấm chế, đừng nói chúng ta, ngay cả một đám tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng tiến vào, nào giống sào huyệt của một con tuyệt thế hung yêu. Long Ma cố ý dẫn chúng ta tiến vào, vì muốn chúng ta đánh vỡ cấm chế, thả hắn ra ngoài. Không được. Nếu là tiểu đội yêu tộc ở bên ngoài tiến vào, nhất định bọn chúng sẽ liều lĩnh đánh vỡ cấm chế. Nhất định chúng ta phải nhanh chóng đi ra, ngăn cản bọn họ. Kền kền, đến tột cùng hỏa hoa hào phải mất bao lâu, mới hoàn toàn khởi động. Thần niệm Lý Diệu đã tiếp xúc cùng tinh não chủ khống của hỏa hoa hào, mỗi một giây đồng hồ, đều có lượng lớn tin tức truyền vào não vực của hắn, hóa thành ngàn vạn số liệu, cùng hàng vạn cái kết cấu đồ. Lực tính toán của Lý Diệu tiêu hao đến cực hạn, con ngươi rung động tốc độ cao, mặt thì đỏ bừng, từng đạo khói trắng từ trong loạn thạch bốc hơi ra, chỉ chốc lát sau hắn liền thở dốc, nói. Ít nhất phải chữa trị 10 nhóm động lực phù trận cùng 4 nhóm phản trọng lực phù trận, mới có thể duy trì hành động tiêu chuẩn, ngoài ra mũi khoan huyền quang cũng phải tiến hành một bước sửa chữa nữa, mới có thể giúp chúng ta chui ra khỏi tầng nham thạch, còn có một khẩu sao băng pháo cũng phải cường hóa lên, bằng không coi như đi ra ngoài. Không có vũ khí thì chúng ta cũng không thể chống lại yêu tộc. Hơn nữa, tinh khải của chúng ta hư hao rất nhiều, cần một phần thời gian nhỏ để tiến hành sửa chữa. Cộng lại, cần ít nhất 65 giờ 48 phút. Lãnh Tử Minh cau mày. 65 giờ, vậy là tốn gần 3 ngày. Thời gian như vậy thực sự quá lâu, biến số rất nhiều. Yến Dương Thiên lại nói. Gần 3 ngày cũng chưa chắc không kịp, đừng quên ngoại trừ chúng ta ra, còn có 2 chi tinh thần chiến đội tuần tra ở bên ngoài, trong đó có cả lôi hồn chiến đội có sức chiến đấu mạnh nhất. Đổi lại, nếu như ta là yêu tộc, chắc chắn ta sẽ không mạo hiểm mở ra động phủ Long Ma trước khi tất cả tinh thần chiến đội bị tiêu diệt. Dựa theo suy đoán, trong động phủ tuyệt thế hung yêu, khẳng định bố trí lượng lớn cơ quan, cấm chế, muốn lấy được bí bảo trong đó, nhất định phải trả giá bằng máu tanh, hao binh tổn tướng. Phe địch còn chưa bị tiêu diệt, liền tùy tiện mở ra động phủ, sẽ rất có khả năng làm giá treo áo cho người khác, lấy thiên tính tư lợi của yêu tộc, làm sao chúng có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vì lẽ đó ta phỏng đoán yêu tộc nhất định thăm dò thành trấn dưới đáy biển trước, sau khi quét sạch ngoại vi, mới bố trí tầng tầng cạm bẫy, chờ đợi tinh thần chiến đội đến, khi xác nhận không có sự uy hiếp, lại mở động phủ ra. 3 ngày, chúng ta còn có cơ hội. Lý Diệu cũng nói. Không sai, mấy người các ngươi đều trọng thương chưa lành, vào lúc này lao ra cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng dùng 3 ngày này hảo hảo dưỡng thương, không biết hiện tại các ngươi khôi phục như thế nào rồi. Đinh Linh đang nói. 3 người chúng ta đều mạnh mẽ kích phát linh chủng. Thả ra sức mạnh hơn cả nguyên anh giả, nên thân thể bị trọng thương rất nặng, giờ khắc này vẫn cực kỳ suy yếu. Có điều may là chúng ta cũng không có tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa sau khi kỳ kinh bát mạch toàn thân trải qua linh chủng xung kích, đều trở nên trống trải vô số lần. Lại có thiên tài địa bảo như Lưu Minh Tinh phụ trợ, đợi sau này khôi phục, thực lực nhất định tăng nhanh như gió. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, chỉ cần lần này thanh đồng chiến đội chúng ta bất diệt, ta có lòng tin, 10 năm, thậm chí trong vòng 5 năm, chúng ta có thể trở thành kim đan cường giả. Chỉ có điều trong vòng 3 ngày, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại thực lực trúc cơ kỳ, nhưng không thể khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao của mình. Bên dưới trạng thái bạo chủng, tiềm năng của người tu chân được kích phát vô hạn, bùng nổ ra sức chiến đấu vượt qua thực lực tự thân 2 cái đại cấp bậc, thân thể không thể chịu đựng là chuyện không thể tránh khỏi. 3 người Đinh Linh đang chỉ là thân thể suy yếu, thực lực tạm thời giảm xuống, không có tẩu hỏa nhập ma, không chịu nội thương không thể nghịch chuyển, đã là số may đến nghịch thiên rồi. Muốn bọn họ ở trong vòng mấy ngày, liền khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao, không khỏi làm người khác khó chịu. Đã như vậy, trang phục chiến thần cùng sao băng pháo sẽ do ta điều động, mấy ngày này các ngươi cứ chuyên tâm tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực là được. Sau 3 ngày, chúng ta sẽ vì đội trưởng mà báo thù. 65 giờ, muốn cho tinh hải chiến hạm ngủ say mấy ngàn năm, khôi phục sức chiến đấu là việc rất khó. Công việc sửa chữa căng thẳng liền bắt đầu. Vì cố gắng tranh thủ thời gian, Lý Diệu liền tiến hành quét hình toàn diện đối với Hỏa Hoa Hào. Hắn chọn dùng phương pháp, tháo phần lớn pháp bảo chưa dùng tới ra, nhờ pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ phụ trợ, bổ sung đến chỗ cần chữa trị gấp. Ngược lại, hắn cũng không cần Hỏa Hoa Hào có thể tiếp tục hoạt động 10.000 năm, mà chỉ cần nó bùng nổ ra ánh sáng óng ánh trong mấy ngày ngắn ngủi. Đối với sao băng pháo, thái độ của hắn cũng giống như vậy. Hạm pháo to nhỏ trên Hỏa Hoa Hào còn có mười mấy cái, tuy chúng đều hư hao, nhưng lượng lớn mảnh vỡ pháp bảo vẫn có thể sử dụng. Lý Diệu tháo tất cả chúng xuống, dùng pháp bảo tự sửa chữa trên thuyền, tiến hành nâng cấp cùng luyện chế pháp bảo mới, sau đó lại đi nâng cấp sao băng pháo. Cấp số của loại súng phòng không này không cao, thần thông của nó cùng tinh từ pháo trên thiên nguyên giới, cũng không có sai biệt lắm, có điều nó càng thêm tinh xảo tỉ mỉ hơn. Yêu cầu của Lý Diệu đối với tuổi thọ của pháp bảo không cao, chỉ cần chúng có thể bảo đảm tiến hành một lần chiến đấu là được, vì lẽ đó rất nhiều chi tiết có thể lược bớt, tiến hành nâng cấp chấp vá, thậm chí dùng phương pháp luyện khí 4 vạn năm trước của Bách Luyện Tông, đến mạnh mẽ nối liền. Trải qua một ngày sửa chữa, một khẩu tinh từ pháo rách rưới, hình thù kỳ quái, quấn quanh hơn trăm nhánh tinh tuyến tráng kiện, giống như bị ngàn vạn sợi kinh mạch bao vây xuất hiện. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.